có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 451. Long môn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái này chỉ có tác dụng với loài cá thôi sao? Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Để cho cá ruột đen biến hình đi thử xem. Sở Tiên hơi động trong lòng, ra lệnh với cá ruột đen biến hình. Cá ruột đen biến hình tách ra từ thân thể của hắn, sau đó chia ra thành 13 con, đối mặt với long môn hình như bọn chúng có lý giải đặc thù nào đó, không có chạy lấy đà mà nhanh chóng chen vào bên trong. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Tiên, 13 con cá ruột đen biến hình nhanh chóng giãy giụa cơ thể chen về phía bên trong. Từng chút, Sở Tiên nhìn chằm chằm năng lượng biến hóa của chúng. Đi qua rồi. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhìn thấy màu sắc trên cơ thể chúng càng thêm đen, năng lượng tăng trưởng nhanh chóng. Ken két. Lúc cá ruột đen biến hình đi qua, bọn chúng nhẹ nhàng nhảy lên, ánh sáng màu lam lại xuất hiện lần nữa. Ánh sáng chiếu vào trên thân cá ruột đen biến hình, da trên người chúng từ từ chóc ra, rất nhanh, làn da màu đen của chúng vậy mà rơi xuống. Những con cá ruột đen biến hình nhỏ hơn trước xuất hiện trước mắt bọn họ. Đây là tình huống gì, không chỉ không biến lớn. Ngược lại hình thể lại rút nhỏ lại, tuy nhiên năng lượng và lực công kích lại tăng lên rất nhiều. Trên mặt Sở Tiên vừa nghi hoặc vừa có một chút vui mừng. Cá ruột đen biến hình. Năng lượng 18.214. Thiên phú hợp thể, phân liệt. Lực công kích 19.980. Năng lượng trực tiếp tăng lên 34.000. Lực công kích gần như đạt tới 2 vạn, đây là dưới tình huống bọn chúng không hợp thể, nếu như hợp thể, công kích của chúng tuyệt đối sẽ đạt tới hơn 3 vạn, đây quả thực là tiến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt Sở Tiên lấp lánh, trong lòng có chút nóng lên. Tiểu Tiên thay đổi của bọn nó thật nhiều, có phải càng trở nên lợi hại hơn hay không? Tiểu Dính tràn đầy kinh ngạc nhìn cá ruột đen biến hình. Đúng vậy. Mạnh hơn rất nhiều. Sở Tiên nhẹ gật đầu đáp. Em chờ anh ở chỗ này, anh đi qua xem thử. Được không đó? Tiểu Dính nhìn hắn trên mặt có chút nghi hoặc. Đàn ông không thể nói không được. Anh có thể đến thử xem. Sở Tiên đáp. Đi đến một bên, hắn cũng không giống cá ruột đen biến hình thoải mái trực tiếp nhảy qua thân thể lùi về phía sau mấy bước. Sau đó hung hăng va chạm vào giới ngư thạch. Tốc độ của Sở Tiên rất nhanh, thoáng cách đã vượt tới long môn, nhất thời giống như thân thể mình tiến nhập vào bên trong một chất lỏng sền sệt. Thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với cá ruột đen biến hình, nhưng lại không có cảm giác nhẹ nhàng, ngược lại càng xông vào bên trong, lực cản phải chịu càng lớn. Có điều, đúng lúc này chất lỏng sền sệt đó từ từ chui vào bên trong cơ thể hắn. Khi thân thể mình và chất lỏng sền sệt này hợp lại một thể, thì lực lượng tăng lên rất nhiều. Ta biết rồi. Trong đầu Sở Tiên hiện một tia sáng, thân hình nhanh chóng tiến tới, dùng lực chạy về phía trước. Đụng! Sở Tiên xuyên qua, nhất thời thân thể cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Thành công! Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ vui mừng, sau đó cảm ứng một trận thân thể vừa động trực tiếp nhảy lên độ cao 5 mét nhảy tới vị trí hồ tiên phủ, sau đó đứng tại chỗ. Một ánh sáng màu lam chiếu lên thân thể hắn, một lực lượng ấm áp truyền tới chất lỏng sình sệt tích xúc trong thân thể hắn kia dung nhập trong cơ thể hắn. Nhất thời, Sở Tiên cảm giác toàn thân của mình đều được tăng cường to lớn. Loại tăng cường này từ trong ra ngoài, hắn cảm giác bản chất của thân thể mình hình như xảy ra biến hóa cực lớn. Nếu như nói quả của cây ác ma có năng lực gia tăng thiên phú, như vậy long môn này là dùng cải biến cơ thể huyết nhục, làm cho cơ thể đại đến một tầng cao lớn hơn. Thế nào Tiểu Tiên anh có phải cũng phát sinh biến hóa cực lớn hay không? Tiểu Dính có chút kích động bơi tới, sờ sờ thân thể của hắn. Vội vàng hỏi, U-V-K-W-W-M. Sở Tiên nhẹ gật, tươi cười nhìn nàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Dĩnh, Sở Tiên trực tiếp ôm lấy Tiểu Dĩnh bơi về nơi xa. Theo sát, Sở Tiên dùng lực đạp một cái trực tiếp nhảy ra khỏi mặt hồ, nhảy lên không trung cao 10 mét. Tóm! Sở Tiên che chở Tiểu Dĩnh khi rơi xuống lại dưới nước, nhìn thấy Tiểu Dĩnh trừng to mắt, không nhìn được hôn nàng một cái. Tiểu Tiên, anh biến thành siêu nhân đó. Tiểu Dĩnh cảm thấy không thể tin nổi. Gần như vậy. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Anh cảm giác mình có được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, ở trong nước có thể nhảy lên cao 10 mét, nếu như trên mặt đất, ta đoán có thể nhảy cao chừng 2-30 mét, một quyền đánh xuống có thể đánh tan một ngọn núi nhỏ. Lợi hại như vậy sao? Tiểu Dĩnh trợn mắt há hốc mồm. Chồng em vẫn luôn lợi hại mà. Sở Tiên gật đầu nhẹ. Không chỉ có như thế, ở trong nước anh có thể tự do hô hấp. Về sau anh không dựa vào cá rùa đen biến hình cũng có thể tự do vùng vẫy dưới nước. Lợi hại thật. Tiểu Dĩnh sờ lên thân thể của hắn, sau đó ánh mắt nhìn về phía giới ngư thạch bơi về phía Long Môn. Vô cùng thuận lợi, Tiểu Dĩnh không nhận được lực cản trở nào trực tiếp bơi qua được. Nàng không cam lòng bơi thêm mấy vòng nữa, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào. Em không có cảm giác gì. Trên mặt Tiểu Dĩnh lộ vẻ thất lạc. Sở Tiên cười cười không vạch trần lời nói của nàng. Long Môn có hiệu quả với loài cá, nhưng lại không có tác dụng với con người. Vượt Long Môn có thể nói là quá trình tiếp nhận một loại sức mạnh. Lúc Sở Tiên tiến vào trong khu vực Long Môn, bên trong đó có một dịch thể mang năng lượng vô hình tiến vào trong cơ thể hắn. Loại dịch thể sau khi tiến vào cơ thể thì không nằm yên mà là lưu động trong cơ thể hắn. Nói cách khác, nếu như xuyên qua Long Môn mà thất bại, cỗ năng lượng này không chỉ từ bên trong cơ thể chảy ra ngoài, mà còn mang đi một phần năng lượng vốn thuộc về mình. Nếu như xuyên qua thành công, trong cơ thể có bao nhiêu năng lượng vô hình tiến vào thì có thể đạt được bấy nhiêu năng lượng. Vừa rồi Sở Tiên không hoàn toàn đạt được những năng lượng này, có tổn thất khoảng chừng 1/10, tuy nhiên ngay cả như thế, năng lượng trong cơ thể của hắn cũng tăng lên hơn 3.000. Tên Sở Tiên. Trạng thái hình cá mở ngoặc tròn, trạng thái chuyển hóa trưởng thành đóng ngoặc tròn. Năng lượng 20.3/57. Sức chiến đấu 26.5/34, mở ngoặc tròn trạng thái hình người thu nhỏ gấp 10 lần đóng ngoặc tròn. Thiên B, hơ, u, t, hơ, o, nơ, phệ, có thể ăn cá để tăng cường năng lượng. Thống trị loài cá có năng lượng thấp hơn mình. Quấn quanh có thể dùng thân thể quấn chặt lấy kẻ thù. Bay có được năng lực bay trong thời gian ngắn. Phóng điện phóng ra điện áp. Phun nước có thể ngưng tụ thành thủy cầu tiến hành công kích. Thân thể độc tố trong thân thể có chứa độc tố. Thân thể sắt thép có sắt thép bảo vệ. Tế bào thân thể tăng cường tuổi thọ, phóng thích từ trường có thể trị liệu sinh vật đang bị thương, có thể nhiễu loạn tâm trí, có thể tiến hành sắp xếp. Hấp thu nhanh chóng tiêu hóa đồ ăn. Biến thân thay đổi hình dạng thân thể. Dung hợp có thể dung hợp thành một với cá rùa đen biến hình. Khát máu uống máu chuyển hóa năng lượng trong máu thành lực công kích. Vòng xoáy tạo vòng xoáy tiến hành công kích. Lực hút làm thân thể có lực hút mạnh mẽ, hấp dẫn vạn vật. Phun lửa phun ra lửa. Hệ thống công năng cá lớn nuốt cá bé. Cải tạo, tự cải tạo hình dạng và thống trị loài cá. Mở ngoặc tròn, mỗi lần cải tạo căn cứ vào trình độ tiêu hao năng lượng tương ứng đóng ngoặc tròn. Thống trị tuyệt đối, chỉ tuyển chọn một loài cá bị thống trị tiến hành thống trị tuyệt đối. Loài cá bị thống trị tuyệt đối không hạn chế khoảng cách trước mắt thống trị loài cá là 120. Mở ngoặc tròn, mỗi khi thôn phệ 50 tấn cá thì sẽ tăng lên một số đóng ngoặc tròn. Gen có thể lấy gen cá tiến hành bồi dưỡng, trước mắt có gen các loài cá. Lực công kích 2.6, chỉ có một lần vượt Long Môn đã tăng được hơn 5.000 lực công kích, đơn giản đến điên cuồng, Nếu để tất cả cá của mình đều tăng lên như vậy thì mình có thể thống trị đại dương ngay rồi. Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía giới ngư thạch. Coi như là đào sâu 100 mét thì mình cũng phải tìm tòi nghiên cứu một chút. Long môn này là một bảo vật hay là nguyên nhân hình thành do tự nhiên? Trên mặt Sở Tiên lộ vẻ kiên định. Tiểu Dính, em qua bên kia. Sở Tiên ôm Tiểu Dính kéo nàng qua một bên, sau đó hạ mệnh lệnh với cá rùa đen biến hình. Cá rùa đen biến hình dung hợp lại, biến thành một con quái vật màu đen khoảng 15 mét. Tuy thân hình của nó nhỏ hơn nhiều, nhưng lại càng thêm rắn chắc. Dưới ánh trăng, nó phát ra ánh sáng lộng lẫy. Một phần đầu của cá rùa đen biến hình biến nhọn, sau đó duỗi về phía đá cứng bắt đầu đào. Ầm! Cá rùa đen biến hình trực tiếp phá ra một khe nứt lớn. Sở Tiên lại gần, phát hiện toàn bộ đều là đá, khẽ nhíu mày. Tiếp tục đào. Bơi tới bên cạnh Tiểu Dính, Sở Tiên kéo nàng qua một bên. Em chờ ở phía sau, đừng để đá văng trúng người. Được rồi, anh cẩn thận một chút. Yên tâm đi, với sức mạnh của anh bây giờ, những tảng đá này rơi trên người anh cũng không gây tổn thương gì. Sở Tiên cười cười với nàng, Tiểu Dính nhẹ gật đầu đi tới vị trí đằng sau cách mười mấy thước. Lại lùi thêm chút nữa. Sở Tiên tiếp tục bảo. Được rồi. Tiểu Dính gật đầu nhẹ, đi thẳng đến vị trí bờ hồ. Sở Tiên đi tới bên cạnh cá rùa đen biến hình, thân thể nhanh chóng biến lớn, cùng đào với cá rùa đen biến hình. Tuy đá dưới đáy hồ cứng rắn, nhưng đối mặt với hai quái vật kinh khủng như bọn họ, tốc độ đào tuyệt đối vượt qua hơn 100 máy đào đá thông thường. Khoảng 10 phút sau, bọn hắn đã đào một hố sâu 5 mét. Tiếp tục. Bọn Sở Tiên dọc theo vị trí năng lượng kia bắt đầu đào tiếp, đứng dưới hố sâu 5 mét hắn có thể cảm nhận được năng lượng kia. Năng lượng này là truyền từ phía dưới. Sở Tiên và cá rùa đen biến hình nhanh chóng đào xới, vẫn không tìm thấy vật gì. Tuy nhiên, Sở Tiên cũng không từ bỏ, nửa đường lại đến chỗ Tiểu Dính, nói cho nàng lùi về xa hơn nữa, sau đó tiếp tục đào. 10, 20, 30 mét. 5 giờ trôi qua, lúc này đã 3 giờ sáng. Khi đào đến 60 mét rốt cuộc trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 452. Long môn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Long môn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người dịch thi. Sao long môn sao? Năng lượng 54. 2000. Thiên phú cá vượt long môn sẽ được năng lượng gột rửa thoát khỏi sự ràng buộc của sinh vật để cao năng lượng. Lực công kích không. Sở Tiên nhìn thấy một khối kim loại này trong mắt liền lóe lên vẻ kích động. Đây là một vật màu đen, nhìn qua vô cùng tầm thường, là mo bộ phận trần trụi, Sở Tiên cũng không biết cụ thể nó dài bao nhiêu. Mảnh kim loại này vô cùng kiên cố, vừa rồi của cá rùa đen biến hình đang dùng toàn lực đào về phía lòng lớp thì đụng vào nó. Vậy mà nó lại không có chút dấu vết chảy xước nào, bị một tảng đá đè lên cũng không bị biến dạng chút nào. Sở Tiên đi dọc theo phần nhô ra của long môn mà đào, rốt cuộc đã làm nó thấy lại ánh mặt trời. Đây là một khối kim loại đen dài 4 mét, ở mặt sau là một cái đồ án vô cùng kỳ quái. Phía trên đồ án là một loài cá. Sau đó theo thời gian mà nó biến lớn cho đến khi nó dần dần hóa long. Mà long này cũng không phải thần long trong thần thoại Trung Quốc mà là hình dạng của loài khủng long viễn cổ. Trên đó là đủ loại đồ án khủng long tản ra khí tức hung hãn vô cùng. Khủng long là do cá tiến hóa mà thành sao? Trên mặt Sở Tiên lộ ra nghi hoặc đánh giá cái long môn này. Có được hơn 54 vạn năng lượng, so với những cây ác ma trong đại dương thì còn cao hơn một bậc. Lôn môn có thiên phú so với cây ác ma là hoàn toàn khác biệt, long môn chỉ có một thiên phú duy nhất nhưng hiệu quả lại vô cùng cường đại. đi qua Long Môn thì có thể được năng lượng gột rửa thoát khỏi sự ràng buộc của sinh vật. Nếu có thể vượt được Long Môn nhiều lần thì khi đó có thể hoàn toàn hóa thành Long. Cá vượt Long Môn hóa thành Long. Đó là nguyên nhân vì sao trên địa cầu đã từng tồn tại loại động vật cường đại như thế. Sở Tiên khẽ khom người xuống cầm Long Môn từ dưới đất lên. Vậy mà lại không cảm thấy nặng. Trên mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, cầm lấy Long Môn này mà hắn không cảm thấy có chút trọng lượng nào. Cũng có thể do hiện tại hắn đang ở hình dạng cá. Khi bước qua Long Môn, có một năng lượng vô hình ngăn cản hắn. Năng lượng cường đại này ước chừng rộng khoảng 4 thước, cũng chính là từ Long Môn phát ra. Sở Tiên nắm Long Môn mà nhảy, từ nơi sâu xa có một loại cảm ứng. Hắn liền tươi cười. Khi vượt qua cửa Long Môn thì cũng không chỉ loài cá mới có thể hóa Long. Trên thế gian những ai sở hữu nó cũng đều có thể hóa Long. Tuy nhiên, Long Môn này ban đầu lại thuộc về loài cá. Có rất nhiều loài có thể vượt qua cửa Long Môn, loài có vú, loài biết bay, ngoài ra còn có trùng loại. Nhân loại thuộc về loài có vú, chỉ cần tìm được Long Môn thì cũng có thể hóa Long. Long Môn này thật là thần kỳ. Sở Tiên nhìn đồ án bên trên mo chút, trên mang lộ ra vẻ tươi cười. Trước mắt, Long Môn này là thứ tốt nhất đối với hắn. Chỉ cần có cái Long Môn này, thuộc hạ của mình đều có thể tăng lên thực lực rất nhanh. Sở Tiên nở nụ cười vui vẻ, trong lòng hơi động cầm lấy Long Môn bơi về phía trên. Rốt cuộc anh đã đi ra, đã tìm được chưa? Tiểu Dĩnh đứng tại miệng hố sau mà khi trước bọn họ đào, nhìn thấy hắn đi ra, vội vàng hỏi. Đã tìm được. Sở Tiên mỉm cười, lung lay Long Môn trong tay mình. Đây là vật gì, là Long Môn kia sao? Tiểu Dĩnh đi tới. Nhìn đồ vật trong tay hắn. Ừ, đây là Long Môn. Đều bởi vì vật này mới tạo thành kỳ quan giới ngư thạch. Cũng bởi vì nó, Hồ Tiên Phủ Moi có nhiều sinh vật lớn như vậy. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Tiểu Dĩnh vươn tay, sờ lên Long Môn. Thật sự là kỳ quái nha, nhìn thấy giống như là kim loại, nhưng lại không hề cảm thấy nặng. Ừ. Được rồi, chúng ta trước tiên rời đi, hiện tại cũng đã muộn. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn cho cá rùa đen biến hình lấp cái hố sâu 60 mét. Từ đây về sau, kỳ quan giới ngư thạch đã không còn tồn tại, các loại cá trong Hồ Tiên Phủ cũng mất đi cơ hội hóa Long. Được rồi. Tiểu Dĩnh cũng không hỏi nhiều, nhẹ gật đầu theo Sở Tiên trở lại khách sạn. Đem Long Môn đặt trên bàn trong phòng, Sở Tiên liền cùng Tiểu Dĩnh đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên ra phi trường đặt Long Môn vào bên trong máy bay, tiếp theo liền cùng Tiểu Dĩnh đi Hồ Tiên Phủ chơi tiếp. Chơi liên tiếp 3 ngày, Sở Tiên cùng ba mẹ Tiểu Dĩnh trở lại quê hương của họ, sau đó lại bay đến Hải Thành. Về đến nhà, Sở Tiên liền muốn đến đảo Nha Ngư một chuyến. Trước mắt, tất cả thủ hạ của hắn đều ở tại đảo Nhân Ngư, hắn chuẩn bị đến đó cho bọn họ tiến hành vượt Long Môn một lần. Chỉ cần tất cả đều vượt qua Long Môn thì hắn hoàn toàn có thể tiến vào bên trong Thái Bình Dương tiếp tục tranh đoạt cây ác ma. Đến lúc đó có được Long Môn cùng cây ác ma, cả hai loại bảo vật thần kỳ, một cách tăng thực lực, một cách tăng lơ, u, v, quy, quy, cơ, lượng thân thể. Nhiều nhất là một năm, hắn có thể thống trị toàn bộ đại dương, thực hiện chính sách độc tài thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng mà khi Sở Tiên muốn đi đảo Nhân Ngư thì lại bị Tiểu Dĩnh cản trở, muốn hắn phải ở lại chơi với nàng mấy ngày. Sở Tiên vui vẻ đồng ý, dù sao thì hắn cũng không cần gấp gáp. Lại chơi thêm mấy ngày, Sở Tiên đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là Lý Vạn Long gọi tới. Có người muốn tại khu du thuyền cử hành một giải đấu lớn nhằm tìm ra vua cờ bạc. Sở Tiên nghe Lý Vạn Long báo cáo, khẽ chớp mắt, hỏi. Tổ chức Hàn Quốc và Nhật Bản mà lần trước ngài đã đánh chìm thuyền của bọn họ, bên trong có một người đào thoát được nhờ thiết bị cứu sinh. mấy ngày nay có nhiều tàu chiến của chính phủ tuần tra ở xung quanh, hiện tại đã tiến hành truy nã quốc tế đoàn hải tặc nhân ngư, mấy ngày trước còn có mấy chiếc tàu chiến tiến hành điều tra du thuyền casino của chúng ta. Lý Vạn Long nói với hắn. Mấy ngày nay, mỗi ngày Lý Vạn Long đều có chút lo sợ. Từ khi đoàn hải tặc nhân ngư cường thế mà xuất hiện ở khu du thuyền, đồng thời đánh chìm một chiếc du thuyền khác, đánh chết mười mấy người thì mỗi ngày đều có hai chiếc tàu chiến dò xét chung quanh. Mấy ngày này khiến cho du khách tới nơi này đều ít hơn trước rất nhiều, sinh ý của du thuyền casino cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời, đoàn hải tặc nhân ngư đang bị hai nước truy nã, nhưng bọn hắn cũng chỉ hô hào ngoài miệng, chứ đến một cọng lông cũng không dám động. Ngoại trừ biết đoàn hải tặc này có thể có quan hệ bên ngoài với chủ nhân của du thuyền casino thì không có chút manh mối nào khác. Muốn ở bên trong đại dương bao la tìm ra một đoàn hải tặc quả thật là một chuyện viễn vông. Nếu như hải tặc dễ dàng bị bắt lại như vậy thì hải tặc Somalia đã sớm bị tiêu diệt. Sở Tiên khẽ nhướng mày. Là tổ chức gì? Tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, bọn chúng đã thèm thuồng du thuyền casino từ rất lâu rồi, lần này nắm được thời cơ nhưng không nghĩ tới lại bị hải tặc giết sạch. Tuy nhiên chuyện này chẳng những không làm bọn hắn bỏ đi suy nghĩ đó mà ngược lại còn khiến bọn hắn thêm điên cuồng hơn. Bọn hắn tổ chức giải đấu này là cực kỳ lớn. Mời các phú hào từ khắp nơi trên thế giới cùng với những cao thủ nổi danh nhất về cờ bạc, cũng có phát ra thư mời cho du thuyền casino của chúng ta. Đến lúc đó, bọn hắn chuẩn bị một chiếc du thuyền hào hoa làm sân đánh bạc. Bọn hắn là muốn làm cái gì? Sở Tiên nghi ngờ hỏi. Ông chủ, bọn hắn muốn thể hiện thực lực của mình. Muốn tiến hành hiếp đáp chúng ta, bọn hắn mời chúng ta tham gia trận đấu tìm vua cờ bạc này đã nói rõ ra là muốn thể hiện thực lực của bọn hắn, đồng thời nói cho chúng ta biết, nếu như chúng ta tiếp tục cho thuyền casino ở chỗ này thì bọn hắn liền phái người tới để đập phá quán mỗi ngày. Lại nói trận này chúng ta nhất định phải tham gia vì nó ảnh hưởng đến thương hiệu cùng danh tiếng. Nếu như không tham gia, chúng ta sẽ rất dễ bị người khác bàn tán, đối với sinh ý của du thuyền casino sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nếu chúng ta đi, tốt nhất nên cầm chắc giải nhất để có thể thắng được tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ. Không phải vậy, đến lúc đó chúng nhất định sẽ uy hiếp du thuyền casino của chúng ta rời khỏi khu du thuyền. Nếu không, chúng sẽ một mực khiêu chiến. Khi đó thuyền của chúng ta không những không kiếm được tiền mà còn bị thua thiệt, cuối cùng chỉ có bị ép rời đi thôi. Lý Vạn Long tiếp tục nói với hắn. Trong khoảng thời gian này, khu du thuyền bởi vì gặp phải sự kiện du thuyền bị đánh chìm nên sinh ý cũng có chút bị ảnh hưởng. Không biết bọn hắn là vì nguyên nhân gì mà tìm tới các du thuyền còn lại của khu để tiến hành hợp tác. Hiện tại giải đấu lớn này cũng chính là vì để hấp dẫn nhân khí, vì sự khai trương của du thuyền casino mà chuẩn bị. Vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Giáo huấn lần trước còn chưa đủ. Sở Tiên nhíu mày. Vậy giải đấu lớn tìm vua cờ bạc này, du thuyền casino chúng ta phải tham gia ư? Sở Tiên hỏi. Tốt nhất là nên tham gia, tuy nhiên vẫn còn phải xem ý của ngài. Ta biết rồi. Sở Tiên gật nhẹ cúp điện thoại. Giải đấu lớn nhằm tìm vua cờ bạc. Sở Tiên nhíu mày, hắn đối với loại trận đấu này không có chút hứng thú nào. Dựa theo suy nghĩ của hắn trực tiếp đem chiếc du thuyền tổ chức giải đấu lớn này đánh chìm, nhìn xem ngươi con mẹ nó tiếp tục cử hành như thế nào. Nhưng nếu làm như vậy, đoán chừng đối với sinh ý của khu du thuyền lại có ảnh hưởng rất lớn, cái này chẳng khác nào là chỉ ngọn không chỉ gốc. Thật đúng là một đám ruồi. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy không vui, nghĩ rồi lập tức gọi điện thoại cho Lão Hoàng. Đi thăm dò một chút phía dưới của tổ chức Sơn Khẩu và Tam Thần còn có công ty gì. Bọn hắn dính đến công ty phương diện vận tải biển nào, điều tra toàn bộ những vận chuyển trên biển có liên quan tới bọn hắn cho ta. Trên mặt Sở Tiên lộ ra một tia nghiền ngẫm, các ngươi không phải tới tìm phiền toái à, vậy bây giờ chúng ta liền cùng nhau chơi đùa. Sau này đại dương đã là cấm kỵ đối với các ngươi, ta muốn xem công ty của các ngươi sẽ tiếp tục phát triển như thế nào. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười lạnh, loại sinh ý này ảnh hưởng đến các tổ chức của các toàn tập đoàn trên thế giới, trong đó vận tải biển là một bộ phận vô cùng trọng yếu. Đến khi ta cấm các ngươi vận chuyển trên biển, lúc đó thì xem các ngươi sẽ tiếp tục vận chuyển hàng hóa như thế nào. Đường hàng không chỉ cần ngươi có thể gánh được cái giá trên trời của được hàng không thì cũng chẳng sao, huống chi đường hàng không sau này có khi cũng sẽ cấm bọn hắn đi qua. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa vặn đang lúc thiếu tiền, bắt cóc mười mấy tàu chở hàng thì chính là mười mấy triệu, lại bắt cóc thêm một số người, không sợ các ngươi không đưa ra tiền chuộc. Về phần giải đấu lớn vua cờ bạc kia, Sở Tiên cười cười, cái này càng thêm đơn giản, đến lúc đó âm thần giết chết người dự thi của tổ chức Sơn Khẩu Tổ và Tam Thần thì xong rồi. Trước thực lực tuyệt đối, những thứ như mưu kế chỉ đơn giản là gà đất chó sành mà thôi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 453. Vô đề. Vô đề. Người dịch thi. Sở Tiên huynh đệ, ngươi cũng đi xem trận đấu tìm vua cờ bạc này sao? Bên trong một chiếc du thuyền hào hoa, Sở Tiên đang nằm trên một cái ghế nằm, hai bên là hai người thanh niên, bọn họ cười hỏi Sở Tiên. Trận đấu đó à? Sở Tiên quay đầu cười nhìn bọn họ. Làm sao các ngươi là đi tranh tài vua cờ bạc à? Không sai, trận đấu lần này nghe nói là do mấy tỷ phú liên hợp lại mà tổ chức. Sở Tiên huynh đệ, ngươi chưa từng đi sao? Tên thanh niên kia cười cười. Để ta nói ngươi nghe, cái khu du thuyền kia so sánh với Las Vegas còn tốt hơn nhiều, ở nơi đó có thể bơi lội lướt sóng, chèo thuyền bắt cá, còn có rất nhiều du thuyền giải trí, điển hình là du thuyền sắc tình Thái Lan, trên đó có hơn mười mấy mỹ nữ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thức ăn cũng vô cùng tốt và có đủ loại hình để vui chơi nữa. Nơi đó quả thực là thiên đường ở nhân gian, tuy nhiên chi phí ở nơi đó cũng tương đối cao. Lần này, nếu như đánh cược trên du thuyền mà thua tiền, sẽ được nhận lại 1/4 số tiền mình thua làm vé chi tiêu, loại vé này có thể ở các du thuyền chung quanh mà tiêu là vô cùng phù hợp. Vé để tiêu tiền. Sở Tiên nhíu mày, xem ra bọn họ đã cùng các du thuyền còn lại trong khu đạt thành hiệp nghị. Huynh đệ cùng đi cược mấy trò đó hay không? Tên thanh niên kia tiếp tục hỏi. Sở Tiên từ chối, nói. Đi thì muốn đi, bất quá ta muốn trước tiên cùng bằng hữu tụ họp đã. Vậy thì đáng tiếc quá, có cơ hội thì cùng nhau chơi nhé. Thanh niên kia không để ý gì mà cười cười, sau đó đi về phía cách đó không xa. Hai tên thanh niên vừa rồi một tên là Ngô Đông, một tên là Mã Tuyền, là Sở Tiên trong một lần tình cờ gặp được trên du thuyền. Sau đó mấy ngày hắn đều ở trong nhà. Cuối cùng, hắn nói lời cáo biệt với Tiểu Dĩnh, rồi hắn đi một chiếc du thuyền hào hoa đến đảo Nhân Ngư mà không đi bằng máy bay. Du thuyền lái về phía vị trí của khu du thuyền ở vùng biển quốc tế. Lý Vạn Long gọi điện thoại tới nói giải đấu nhằm tìm ra vua cờ bạc hai ngày sau sẽ cử hành ở đây. Đồng thời, tại khu du thuyền hiện tại đã đỗ sẵn một chiếc du thuyền vô cùng hào hoa. Du thuyền đó so với du thuyền casino của Sở Tiên mà nói thì hào hoa hơn rất nhiều, bên trong trang trí cũng cao cấp hơn. Hiển nhiên có thể thấy rõ ràng là bọn họ muốn tại khu du thuyền xây dựng một cái du thuyền casino khác, chèn ép du thuyền casino của hắn. Đối với thu nhập gần 1 tỷ một năm của du thuyền casino thì Sở Tiên vô cùng coi trọng, cho nên trước tiên hắn vẫn phải chạy tới xem. Hắn muốn nhìn thử trong tình huống tuyển thủ dự thi của đối phương chết đi thì họ vẫn như thế nào mà tổ chức trận đấu này. Trên mặt Sở Tiên lộ ra một tia cười lạnh, nằm trên ghế. Du thuyền đi từ Kinh Hải đến cũng biển quốc tế mất hơn mười mấy tiếng nên Sở Tiên liền nhắm mắt ngủ một giấc, mở mắt ra thì đã đến vùng biển quốc tế. Sở Tiên đi từ gian phòng ngủ ra ngoài. Giờ phút này, tại bung tàu đứng rất nhiều người, bên trong chiếc du thuyền hào hoa có ít nhất là 300 người. Mặt khác, hắn phát hiện khu du thuyền địa phương ở nơi xa náo nhiệt dị thường. Bình thường, nơi này ngoại trừ du thuyền bên ngoài thuyền du ngoạn cũng chỉ có mười mấy chiếc. Nói cách khác, tại khu vực bên trong vùng biển quốc tế chí ít có 4-5 ngàn du khách. 4-5 ngàn du khách đối với khu du thuyền mà nói là một con số vô cùng to lớn. Có thể tới chỗ này toàn bộ đều là kẻ có tiền, đơn giản là nếu ở khu vực này chơi bời 4-5 ngày cũng đã tiêu tốn ít nhất là mấy trăm vạn. Như vậy tính toán ra trong khoảng thời gian này, số tiền tiêu thụ ở khu vực này sẽ đạt tới 5-6 triệu thậm chí là mười mấy triệu mỗi người. Một cái du thuyền casino, một năm lợi nhuận gần 1 tỷ, cái này đối với ta mà nói thì không phải quá mức coi trọng, nhưng là đối với tập đoàn của bọn chúng mà nói thì 1 tỷ không phải là con số nhỏ, dù sao vốn của du thuyền casino là vốn lưu động. So với một số xí nghiệp thì là cao hơn rất nhiều, vậy thì Tam Thần cùng Sơn Khẩu Tổ thăm dò lợi ích của du thuyền casino cũng là đương nhiên. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Du thuyền đã chuẩn bị xong, mời chư vị du khách chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ngài muốn đi tham quan du thuyền, ngài có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cử nhân viên công tác đưa ngài đi xem qua hoặc là nhắn với người của du thuyền tới tiếp đãi. Một người phục vụ đi đến bên cạnh hắn đối với mọi người nói. Sở Tiên lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Vạn Long. Rất nhanh, một chiếc thuyền nhỏ được lái qua, Sở Tiên đi lên thuyền. Ông chủ, một lão đang chờ đợi trong thuyền. Lý Vạn Long nói. Được rồi. Cái nào là du thuyền casino của bọn họ? Sở Tiên nhẹ gật đầu rồi hỏi. Ở kia có một chiếc, là chiếc màu đỏ. Lý Vạn Long chỉ hướng cách đó không xa có một du thuyền màu đỏ đang đậu. Nó dài khoảng 110 mét, tất cả đều là màu đỏ, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Du thuyền tổng cộng chia làm 5 tầng, cao khoảng chừng 15-16 mét. Tại chung quanh nơi này, chiếc du thuyền như thế tuyệt đối là số 1 số 2. Lý Vạn Long giới thiệu. Chiếc du thuyền này gọi là Good Luck, nghe nói chi phí làm ra tốn đến 1 tỷ 2 nơi, dơ. Tây bên trong sửa sang vô cùng hào hoa, có thể chứa hơn 1 ngàn du khách mà không sợ thiếu chỗ. Quả thực là hào hoa. Sở Tiên nhìn du thuyền hào hoa dài 110 mét kia, nó so với du thuyền casino của bọn hắn muốn dài hơn 30 mét. Trọng yếu nhất chính là đây là một chiếc du thuyền mới, trong khi đó chiếc du thuyền của bọn hắn đã có hơn 7-8 năm lịch sử. Thiết bị bên trong đương nhiên là không thể đem ra so sánh cùng nó. Sở Tiên hỏi. Bọn họ hiện tại cũng đã tới, tàu du lịch Phương Đồng cũng đồng ý sao? Khẳng định là đã đồng ý. Sơn Khẩu Tổ cùng Tam Thần hẳn là đã hứa hẹn cho bọn họ một chút chỗ tốt. Lại thêm đoạn thời gian trước có xảy ra sự tình khiến cho khu du thuyền của tàu du lịch địa phương bị người ta phê bình. Lý Vạn Long trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Ý ngươi là, bọn họ muốn đem chúng ta đá ra khỏi nhóm. Sở Tiên lạnh lùng hỏi. Tôi cũng không biết. Nói đến vấn đề này, Lý Vạn Long không dám nhiều lời. Khu du thuyền là do các quốc gia giàu có ở xung quanh cùng thành lập ở khu du lịch của vùng biển quốc tế. Bọn hơn A, nơ, O. Gắng tuyên truyền tại quốc gia của mình mà qua mấy năm liền tạo thành một khu vực quy mô như vậy. Hiện tại, khu vực này có thể xem là một vùng đất vàng, một chiếc du thuyền ở chỗ này tùy tiện bán ra một cái gì đó hoặc là đào tạo ra một số nhân viên phục vụ đều có thể kiếm được rất nhiều tiền, so với việc mở xí nghiệp vẫn kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng là khu vực này không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể đi vào. Khu du thuyền, mới đầu chỉ có mười mấy quốc gia của tổ chức du lịch Thiên Lam tại vùng biển quốc tế, tổ chức này có bao nhiêu người liền có bấy nhiêu du thuyền. Người khác muốn tại khu vực này mở một cái du thuyền bán thức ăn ngon mà không có sự đồng ý của phần lớn người bên trong tổ chức thì ngươi phải mơ tưởng mới có thể vào. Bởi vì bọn họ là làm ăn chung một chỗ, nên có sự hợp tác với nhau, tỉ như, ngươi từ du thuyền bán thức ăn muốn đi du thuyền mua sắm, chỉ có hai cách, người ngồi thuyền của nơi này đến nơi kia hay kêu thuyền bên kia sang đón. Nhưng nếu như du thuyền này của ngươi không được sự đồng ý của tổ chức Thiên Lam, ngươi sẽ không thể đón du khách lên trên du thuyền và đồng thời khách cũng không thể lên du thuyền này. Khi đó, du thuyền của ngươi lại ở khu vực này mà không có chốn dung thân, khách vào không được mà ra cũng không được. Ngoài ra còn có một điểm, đã có hiệp ước giữa các tổ chức du lịch Thiên Lam trong vùng biển quốc tế. Các du thuyền từ đa quốc gia phải ký kết hợp đồng nhất định, đó là trên du thuyền của ngươi thì du khách của ngươi có thể làm gì tùy thích, nhưng trên du thuyền của người khác thì lại không được. Điều này có thể cam đoan tất cả mọi người đều có lợi. Tổ chức Sơn Khẩu Tổ cùng Tam Thần muốn ở chỗ này mơ, o, e, một cái du thuyền casino đầu tiên là phải lấy được sự đồng ý của Thiên Lam, vì nếu như bọn hắn không đồng ý thì dù du thuyền của ngươi hào hoa bao nhiêu chăng nữa mà khách vào không được thì cũng không có cái gì tốt cả. Xem ra bọn họ đã có giao dịch gì đó rồi. Sở Tiên cười lạnh trong lòng, nếu như bọn họ muốn đem ta đá ra khỏi nhóm, vậy cũng đừng trách ta. Đi lên du thuyền casino, phía trên có chút vắng vẻ, không hề giống như tình cảnh náo nhiệt lần trước. Tiểu Tiên, ngươi đã đến. Sở Tiên đi vào trong đại sảnh, một lão đã ngồi trên một cái ghế chờ sẵn, hai bên là năm thanh niên, trong đó có một người nước ngoài. Sở Tiên cười đi qua. Một lão cười hỏi. Gần đây thế nào? Rất tốt. Ngược lại là một lão ngài a, so với lần trước ta gặp đã già hơn rất nhiều, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe. Ha ha, hiện tại có rất nhiều chuyện cần ta trông coi. Được rồi, không cần lại nói đến những thứ này, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta mời tới từ nước Đức Sa Ke tiên sinh, bốn người còn lại là những cao thủ cờ bạc của Ma Cao. Một lão lắc đầu, sau đó cười cười mà giới thiệu. Mấy tên thanh niên hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Sở Tên tiên sinh, xin chào. Đã khiến một lão phí tâm rồi. Sở Tiên nhìn bọn họ một chút, vừa cười vừa nói. Một lão lắc đầu. Ha ha, đây đều là chuyện nhỏ. Lúc trước, tổ chức Thiên Lam ở chỗ này thành lập một khu du lịch. Khi vừa mới bắt đầu thì không có người của Ma Cao chúng ta, mà là một thành viên trong tổ chức xây dựng một chiếc du thuyền casino. Ban đầu không ai coi trọng nơi này nhưng sau đó lại nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhớ khi trước có rất nhiều tập đoàn tổ chức để mắt tới nơi này, trong đó cũng có người của Ma Cao chúng ta, thế là có nơi hơn u v q q nơi nơi gơ người ngoại lai như chúng ta muốn chiếm cứ khối bánh kem này. Du thuyền casino không thể giống những nơi khác, bọn hắn đã mở cửa làm ăn thì không thể cự tuyệt, cho nên có rất nhiều người mời cao thủ cờ bạc đến phá quán. Khi ấy có một phú thương mở thuyền cờ bạc bị ép thua đến không chịu nổi. Về sau, phú thương kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ thuyền casino, thế là lại bắt đầu một vòng tranh đoạt thuyền, mà lần này là dùng cờ bạc để phân thắng thua. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 454. Thuyền casino good luck. Thuyền casino good luck. Người dịch thi. Sở Tiên ở một bên nghe đã hiểu được rất nhiều. Thuyền casino ở khu du thuyền là sự tồn tại vô cùng đặc thù. Thiên Lam sau này không thể khống chế được thuyền casino, mà ngược lại bọn hắn cũng hy vọng khu vực có thuyền casino này có thể hấp dẫn du khách. Về sau bọn họ cũng không quản nữa, người nào có năng lực đều có thể ở chỗ này mà mở sòng bạc. Thuyền casino rất cần một cao thủ cờ bạc, Nếu như không có người trấn giữ thì thuyền casino mở ra rất có thể bị người ta chơi đến phá sản. Tại châu Á, nói về sòng bạc thì không thể nghi ngờ là phải nhắc tới Ma Cao. Bên trong Ma Cao nuôi dưỡng một nhóm lớn cao thủ cờ bạc, chỉ riêng việc chia bài thôi thì bọn hắn cũng đã được trải qua huấn luyện kỹ càng. Cho nên thời điểm tranh đoạt việc xây dựng sòng bạc tại nơi này, việc Ma Cao giành được tư cách mở thuyền casino là điều tất nhiên. Tuy Ma Cao có được tư cách mở sòng bạc nhưng không có nghĩa là bọn hắn được gia nhập vào tổ chức Thiên Lam. Bởi vì có nhiều nhân tố thuyền casino không xác định nên bọn họ không thể tùy tiện cho bất kỳ thuyền casino nào cũng được gia nhập tổ chức bọn họ. Cái này cho thấy thuyền casino không nhận sự bảo hộ của bất kỳ tổ chức nào. Người nào có năng lực thì người đó có thể lấy được quyền mở du thuyền casino. Cho nên tổ chức Sơn Khẩu Tổ cùng Tam Thần mở một thuyền casino ở nơi này, tổ chức Thiên Lam cũng không có ngăn cản. Liệu bên trong đó có việc ẩn tình gì hay không thì cũng khó mà nói được. Một lão, ngươi nói xem tổ chức Sơn Khẩu Tổ cùng Tam Thần đã có thỏa thuận gì với tổ chức Thiên Lam? Sở Tiên cười hỏi. Chắc là vậy đi. Một lão nhẹ gật đầu. Thứ mà tổ chức Thiên Lam theo đuổi là lợi ích, ai có thể mang đến lợi ích cho bọn họ thì họ liền sẽ giúp người đó. Vì chuyện này, chúng ta phải thắng nhân tài của bọn họ, nếu thua thì sẽ hết sức phiền phức. Sở Tiên hỏi lần nữa. Chỉ cần thắng thì không có vấn đề gì xảy ra. Không có vấn đề, nếu như những cao thủ cờ bạc mạnh nhất của bọn họ đấu 11 với chúng ta mà thua thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Một lão mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói. Sake tiên sinh là một tên cao thủ vô cùng lợi hại, có hắn thì việc thắng không còn là vấn đề gì nữa rồi. Vậy thì tốt, lát nữa ta có lễ vật đưa cho một lão. Sở Tiên cười nói. Ha ha, tốt. Nếu cậu đã có lòng thì ta cũng sẽ không khách sáo. Một lão cười cười, nói. Sở Tiên lại cùng một lão trò chuyện trong chốc lát. Ăn cơm chưa xong, Sở Tiên liền dẫn một lão đi vào gian phòng bên trong. Dưới ánh mắt kinh ngạc của lão, Sở Tiên lợi dụng khả năng từ trường trị liệu tiến hành chữa trị thân thể một lão. Lấy năng lượng trước mắt của Sở Tiên thì không cần hạch tâm phụ trợ cũng có thể tiến hành trị liệu vô cùng triệt để. Sau khi được trị liệu, cả người một lão nhìn qua trẻ hơn mấy tuổi, thân thể cùng tinh thần đều đã khá lên nhiều. Tiểu Tiên, thủ pháp này của cậu và thứ dược vật kia thật sự là thần kỳ. Nếu cậu mở một cửa hàng trị liệu chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với việc mở sòng bạc. Một lão thử hoạt động thân thể của mình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Sở Tiên cười cười, đồ vật hắn cho một lão là một dược vật vô cùng bình thường, nhưng để che giấu tai mắt, hắn nói. Loại bảo vật này là cực kỳ trân quý, trong tay ta cũng không có nhiều như vậy. Cũng đúng, nếu thứ này thông dụng thì tuyệt đối không thể tưởng tượng được là sẽ kiếm được bao nhiêu tiền a. Buổi tối, Sở Tiên đi ra bên ngoài thuyền casino, đứng trên bung tàu, nhìn ra phía xa xa. Thời khắc này, khu du thuyền xinh đẹp dị thường, dù tản ra đủ loại ánh đèn nhưng vẫn có thể thấy rõ từng loại màu khác nhau. Nhìn về khu vực bên trái, tại một vùng biển có 6 chữ tiếng Anh giải đấu lớn nhằm tìm ra vua cờ bạc được tạo ra từ ánh đèn, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Chung quanh du thuyền so với buổi sáng hắn thấy thì đã xuất hiện thêm mấy chiếc du thuyền trên mặt biển, đều là những thuyền nhỏ, có rất nhiều người ở đó. Toàn bộ mặt biển náo nhiệt dị thường. Nếu như nơi này mỗi ngày đều có thể có nhiều người như vậy thì khu vực này tuyệt đối sẽ trở thành vùng đất vàng. Sở Tiên nhìn nơi này thầm nghĩ. Đứng trong chốc lát, Sở Tiên liền trở về phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Sở Tiên ra khỏi phòng, Lý Vạn Long liền vội vội vàng vàng đi tới. Ông chủ thuyền casino của đối phương hôm nay liền bắt đầu tiếp đãi khách nhân. Hôm nay bắt đầu khai trương sao? Sở Tiên nhỏ giọng nói một tiếng. Ta qua xem một chút đi. Ông chủ, Ta cùng những người khác cùng một chỗ bồi tiếp ngài đi thôi. Lý Vạn Long nói ra. Không cần, các ngươi không cần đi theo, ta tự mình đi nhìn xem là được. Sở Tiên khoát tay áo. Rầm rầm rầm vừa đi ra thuyền casino, Sở Tiên liền nghe được tiếng pháo chúc mừng, nhìn qua chiếc du thuyền casino màu đỏ cách đó không xa. Hôm nay nó được trang trí vô cùng hoa lệ, trên bung thuyền trên cờ ghi hai chữ Good Luck rất to, đây là tên của con thuyền này. Lúc này trên thuyền đang có sẵn một hàng dài những người đẹp mặc bikini đứng chào khách, họ xếp hàng rất chỉnh tề, phải có đến 5-60 người. Thậm chí, Sở Tiên còn thấy được vài người quen thuộc, đều là những viên phim gia mà hắn rất thích coi. Thuốc phiện, sắc dục cùng đánh bạc. Đây là những thứ dễ làm con người sa ngã nhất. Sở Tiên nhìn sang, đi tới phía chiếc du thuyền Good Luck, hai người đẹp lập tức sang tay đón chào hắn. Này này, Sở Tiên huynh đệ. Đúng lúc này, sau lưng Sở Tiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Sở Tiên quay đầu, thấy được hai người Ngô Đông và Mã Tuyền. Thật đúng là khéo nha. Sở Tiên tươi cười chào hỏi. Đúng nha Sở Tiên huynh đệ, anh không có đi cùng bạn bè sao? Ngô Đông cười hỏi. Không, bọn hắn đã đi những du thuyền khác chơi rồi. Bạn bè của Sở huynh không có nhanh nhảy nha, hôm nay là ngày đầu tiên Good Luck khai trương nên có rất nhiều ưu đãi. Bạn của tôi không thích đánh bạc. Sở Tiên cười cười, nói ra. Vậy thì đúng là không hợp để đến đây rồi. Mã Tuyền vừa lên thuyền thì đã dùng ánh mắt dâm đãng đánh giá những người đẹp xung quanh, lúc này mới bu lại, nhỏ giọng hỏi. Đông tử, mày nói những người đẹp ở đây cũng có phục vụ chúng ta giống như những cô bên du thuyền Thái Lan sao? Ở đây thậm chí còn có một vài ngôi sao nổi tiếng đó. Ngô Đông khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi cứ nói đi, bên tổ chức đã nói như vậy rồi chắc chắc sẽ không nói láo, tuy nhiên phải đổi lấy 50 vạn thẻ đánh bạc mới có thể chỉ định những người đẹp này. 50 vạn thẻ đánh bạc, hai người chúng ta tùy tiện chơi một chút là đủ rồi, ta biết huynh đệ ngươi là người tốt. Mã Tuyền tiện tiện cười cười. Tốt tốt. Ngô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Tiên nghe được hai người bọn họ nói chuyện với nhau, con mắt nhìn những người đẹp đang đứng bên cạnh. Con thuyền này quả đúng là nơi để hưởng thụ nha. Hắc hắc, đúng là vậy, du thuyền này là do người Hàn Quốc và Nhật Bản mở ra, nghe nói phục vụ ở nơi này đều là những mỹ nhân đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó có rất nhiều diễn viên a. Mã Tuyền nói ra. Ô thủ đoạn này xác thực biến thái, tuy nhiên lại có thể hấp dẫn càng nhiều người tới nơi này chơi. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Chiếc này du thuyền thật đúng là hào hoa nha, không hổ là du thuyền giá trị mười mấy ức. Ngô Đông kinh ngạc nhìn chung quanh. Sở Tiên cũng đánh giá chung quanh, trên đất có trải thảm rất mềm mại, hai bên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nơi này không chút nào giống sòng bạc. Mà cứ như một cung điện thanh nhã. Quen cô me. Một sàn bốn người cô người mấu cao ít nhất 1m75 vừa chào vừa cúi người xuống lộ ra phần ngực khổng lồ không mặc áo lót. Âm thanh rất nhẹ nhàng dễ gợi lên cảm hứng cho khách. Moa nó, cảm giác như là đang tới hội sở cao cấp vậy, mở ngoặc tròn các cờ lúc có phục vụ tới ấy đóng ngoặc tròn. Ngô Đông nhỏ giọng mắng một tiếng. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn không tự chủ được nhìn về chỗ đồi núi chập trùng. Con thuyền này quả thật là tốt hơn cái bên cạnh nhiều. Đúng nha, tất cả mọi thứ đều là mới tinh, nhân viên phục vụ đều là người đẹp ăn mặc gợi cảm. Con mía nó, ta cứ tưởng là tới nhầm cờ lúc chứ. Đúng là rất tốt, mấy ngày nay còn có những hoạt động ưu đãi nữa, chơi ở đây đúng là rất tốt. Lúc này trong đại sảnh tầng 1 đã có vài trăm người bên trong đang xem. Thưa tiên sinh, bởi vì hôm nay thuyền casino của chúng tôi mở cửa làm ăn thử nên người rất đông, ngài cần mua thẻ đánh bạc mới có thể lưu lại chỗ này thời gian dài. Xin hỏi, ngài có muốn mua chút thẻ đánh bạc không? Một mỹ nữ phục vụ thấy bọn hắn tiến đến, liền bước lên trước, cười hỏi. có thể, Đông Tử, chúng ta đã giao kèo trước rồi nhé. Mã Tuyền đụng Ngô Đông. Được rồi. Ta lấy 100 vạn thẻ đánh bạc, vị tiên sinh này sẽ lấy một nửa. Ngô Đông cười chua chát mà rút thẻ ngân hàng ra. Được rồi thưa tiên sinh, quy định của chúng ta là khi đổi 50 vạn thẻ đánh bạc sẽ có một ít phúc lợi. Đây là thẻ phục vụ của du thuyền Thái Lan, phía trên có địa chỉ Internet, ngài có thể tự mình lựa chọn. Phục vụ viên Mỹ nữ cười híp mắt nói. Mã Tuyền đưa tay lập tức nhận lấy, hướng phía Ngô Đông cười cười. Sở Tiên ở một bên cười cười. Xuất thẻ ngân hàng đổi lấy 5 vạn thẻ đánh bạc. Đổi lấy 5 vạn. Ba người đi vào trong đại sảnh, sòng bạc chia làm 5 tầng, tầng 1 là khu bình thường, tầng 2 là khu cao cấp, tầng 3 là khu hội viên, tầng 4 là khi làm việc của nhân viên thuyền casino và tầng 5 là khu hưu nhàn. Công trình bên trong của thuyền casino này cùng thuyền casino của Sở Tiên là không sai biệt lắm. Tuy nhiên nơi này của bọn họ lớn hơn một chút, sức chứa cũng nhiều hơn một chút. Trong đại sảnh trưng bày máy móc mới tinh, mỗi bàn là một mỹ nữ đứng chia bài. Vẫn có những bàn là thanh niên anh tuấn đứng chia bài. Lợi nhuận của một sòng bạc, Sở Tiên hiểu rất rõ. Nếu như thuyền casino mỗi ngày có thể đạt tới mấy trăm người như vậy thì thu nhập một ngày sẽ tuyệt đối là một con số khủng bố. Sở Tiên đi theo bên cạnh Ngô Đông cùng Mã Tuyền đi dạo chung quanh rồi lại vào một bàn chơi tiếp. Liên tiếp chơi 5-6 bàn, thẻ đánh bạc trong tay Sở Tiên đã lên đến gần 20 vạn. Điều này khiến hai người Ngô Đông, Mã Tuyền kinh động như gặp được tiên nhân, đi theo hắn cùng đặt cược. Sở Tiên cũng không để ý, hắn hôm nay tới chỉ đơn giản là để chơi đùa, cũng không định đến đập phá quán, bởi vì hiện tại làm vậy chúng không có gì thú vị. Đối với kẻ thù, không chỉ hung hăng đánh hắn mà càng phải một gậy đem hắn đánh chết. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Egypt phong chương 455. Sát thủ vô hình. Sát thủ vô hình. Dịch ma. Hoan nghênh mọi người đã tới du thuyền casino Good Luck. Hôm nay là khai trương đầu tiên của chúng tôi, đồng thời cũng là ngày bắt đầu đăng ký giải đấu tuyển chọn vua cờ bạc. Để ăn mừng du thuyền casino Good Luck khai trương, vào hôm nay sẽ có đủ loại hoạt động, mọi người có thể vừa đánh bạc vừa thưởng thức biểu diễn, chúng tôi sẽ cung cấp những loại rượu ngon miệng nhất và đáp ứng được tất cả nhu cầu của quý vị, chúc mọi người chơi vui vẻ, đồng thời nếu có vị khách nào muốn tham gia giải đấu tuyển chọn vua cờ bạc thì chúng tôi rất hoan nghênh các vị tới đăng ký, người thắng sẽ có phần thưởng là 10 triệu đô la. Trong lúc Sở Tiên cùng hai người Ngô Đông, Mã Tuyền đang đánh bạc, một thiếu nữ xinh đẹp bước lên sân khấu thông báo cho tất cả mọi người. Khi thông báo xong thì các hoạt động biểu diễn bắt đầu. Đầu tiên là một nữ minh tinh trẻ tuổi lên biểu diễn một ca khúc nhẹ nhàng. Trong sòng bạc đương nhiên không có khả năng hát các loại nhạc mạnh, âm nhạc êm dịu làm cho con người tâm thần thanh thản, vậy thì sẽ dễ tiêu tiền hơn. Mặt khác, để ăn mừng khai trương, sòng bạc để cho rất nhiều thẻ đánh bạc làm giải thưởng. Không thể không nói sòng bạc này kinh doanh rất tốt nha. Sở Tiên ngồi ở một bên mỉm cười nói. Giải đấu tuyển chọn vua cờ bạc còn chưa kết thúc, bọn hắn đã có tự tin khai trương như vậy, thật ra là có bài tẩy gì? Sở Tiên tự hỏi. Sở Tiên huynh đệ, chúng ta tiếp tục đi chơi chứ? Ngô Đông thấy Sở Tiên chỉ xem biểu diễn, có chút lo lắng thúc giục. Đi theo Sở Tiên gần nửa tiếng, bọn hắn đã thắng hơn 200 vạn, điều này làm cho bọn hắn vô cùng hưng phấn. Không được, bạn của ta đã đến đây rồi, thật ngại quá. Lúc này, Sở Tiên nhìn thấy bọn Mục Lão đi tới, vẫy tay với bọn hắn. Trong lúc Ngô Đông và Mã Tuyền vô cùng thất vọng, Sở Tiên đi đến bên cạnh Mục Lão. Tiểu Tiên, sự tình hình như có chút phiền phức. Mục Lão đi tới trực tiếp nói với hắn. Sở Tiên nhíu mày, hỏi. Thế nào có phiền toái gì? Ta nghe nói đối phương mời tới nhà vô địch giải đấu đi quen, còn có mấy người cao thủ ở Las Vegas tới. Một lão cau mày nói ra. Rất lợi hại. Sở Tiên hỏi. Đúng thế. Một lão nhẹ gật đầu. Đứng ở một bên xa ghe sắc mặt có chút khó chịu. Sở Tiên sinh đi qua tương đương với giải đấu vua bài châu Á. Chất lượng giải đấu rất cao. Lần trước ta là á quân của giải đấu đó. Vô địch là lão già quen. Năm nay đã hơn 50 tuổi nhưng là kỹ thuật bài bạc rất kinh người. Sau khi vô địch giải đấu lần trước thì đã quyết định rửa tay gác kiếm. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại tới tham gia tra giải đấu tuyển chọn vua cờ bạc này. Mặt khác, hai cao thủ Las Vegas cũng từng là vô địch đi qua. Bọn hắn đại biểu cho những người giỏi nhất về cờ bạc ở Âu Mỹ. Không nghĩ tới du thuyền casino này có thể mời được bọn hắn tới. Sắc mặt một lão có chút không tốt. Nếu như Á Văn còn sống thì ta vẫn còn nắm chắc được 60-70% khả năng thắng lợi. Hiện tại thì có chút khó khăn. Ồ thật sao? Sở Tiên cũng không có quá lưu ý. Một lão, ông có thể đem tư liệu mấy người này cho tôi sao tôi cần dùng? Tư liệu? Một lão hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên vẫn gật đầu. Tư liệu của bọn hắn rất dễ tìm, lát nữa ta có thể giao cậu. Sở Tiên gật đầu, vừa cười vừa nói. Một lão, giải đấu tuyển chọn vua cờ bạc giao cho ta, ông không cần quan tâm. Tốt, vậy liền giao cho cậu. Một lão hơi nghi hoặc một chút, không có hỏi nhiều, gọi một cú điện thoại, rất nhanh một phần tư liệu đã truyền tới. Sở Tiên lấy điện thoại di động ra tiếp nhận tư liệu, nhìn một chút ảnh của mấy cao thủ đó, ghi nhớ kỹ trong đầu. Ở đây đúng là náo nhiệt quá. Một lão quan sát du thuyền casino, nói ra. Đúng nha, nơi này chí ít có hơn 1000 người, một ngày này lợi nhuận không sai biệt lắm có thể đạt tới 5-6 ngàn vạn, thậm chí có khả năng đạt tới hơn 100 triệu. Sở Tiên trả lời. Tại vùng biển quốc tế thì không cần nộp thuế, cho nên con số lợi nhuận này khiến tất cả mọi người trông mà thèm. Nơi này đã thuộc về ta, như vậy bất luận kẻ nào khác đều mơ tưởng nhúng chàm được. Sở Tiên hơi nhích khóe môi lên, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Sở Tiên cùng một lão đi dạo xung quanh một chút, sau đó liền rời đi. Đi ra sòng bạc. Sở Tiên ngoài ý muốn phát hiện xung quanh du thuyền casino có 2 chiếc chiến hạm, mỗi một chiếc ước chừng dài 70-80 mét, phía trên trang bị đầy đủ hết các loại vũ khí. Đây là chiến hạm do tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ gọi tới để tuần tra xung quanh. Một lão ở một bên nhắc nhở. Há, xem ra thực lực của bọn hắn thật đúng là mạnh. Sở Tiên nhìn lấy nhẹ gật đầu. Tổ chức Tam Thần xếp hạng 9 trên thế giới, Sơn Khẩu Tổ xếp hạng 5, mỗi một tổ chức đều có được thực lực khiến một quốc gia rung động. Một lão giới thiệu. Sở Tiên gật đầu, hai chiến hạm này hiển nhiên là vì phòng ngừa băng hải tặc nhân ngư đây mà. Sở Tiên và một lão cùng đi đến du thuyền ẩm thực ăn bữa tới, sau đó lại tới du thuyền casino quan sát. Ban đêm, những tiết mục trong sòng bạc ngày càng hấp dẫn hơn, bây giờ là hơn 10 vũ nữ mặc bikini đang nhảy trên sân khấu. Những hoạt động như vậy khiến du thuyền casino kiếm được rất tiền, bởi vì khi một người tiếp xúc đến rượu và tình dục thì sẽ đánh mất lý trí, thời điểm đánh bạc lại càng dễ thua tiền. Nhưng dù cho rất nhiều người đều biết rõ điều này, nhưng khi bọn hắn đụng tới thì vẫn không thể thoát được cạm bẫy này, điều này khiến cho vô số người ra thích ra vào những sòng bạc như vậy. Rất nhiều kẻ có tiền sẵn sàng vung tiền mua vui ở nơi đây. 12 giờ đêm, Sở Tiên vui vẻ đứng tại bung tàu, vịn lan can, mỉm cười nhìn về phía du thuyền casino gút lúc. Sóng âm dò xét nhanh chóng bao trùm toàn bộ du thuyền casino, Sở Tiên hơi hơi nhắm mắt lại điều tra những người trong con thuyền đó. Đây là quen, ngủ rất ngon nha. Rất nhanh, một hình ảnh quen thuộc hiện ra trong đầu của hắn, Sở Tiên mỉm cười từ trường công kích bao trùm người đó. Cùng lúc đó, Owen đang ngủ ngon đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn trước ngực, hắn quơ tay quơ chân cố gắng giãy xua. Nhưng không có chút tác dụng nào. Không đến 20 giây, mắt Owen đã chảy ra máu tươi, tắt thở, đã không thể cứu chữa. Tên thứ nhất. Sở Tiên cười cười, rất nhanh đã tìm được người thứ hai, người thứ ba. Cuối cùng, hắn còn tàn nhẫn xếp hết những cao thủ cờ bạc còn lại. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi theo sai người. Trên mặt Sở Tiên lộ ra cười lạnh, sau đó liền về phòng ngủ của mình. Ngày 23 tháng 5 là lúc giải đấu tuyển chọn vua cờ bạc thời gian trên du thuyền Casino Good lúc bắt đầu 100 cao thủ cờ bạc từ khắp nơi trên thế giới tiến hành thi đấu với nhau. Người thắng lợi có thể đạt được giải thưởng trị giá 10 triệu đô la. 10 triệu đô la, với bất kỳ ai thì đều là một món tài sản khổng lồ. Giải đấu tuyển chọn vua cờ bạc không chỉ hấp dẫn đông đảo cao thủ cờ bạc, đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều du khách. Giải đấu tuyển chọn vua cờ bạc 9 giờ sáng nửa đã bắt đầu thi đấu trong 2 ngày, đến 3 giờ chiều ngày thứ 2 là sẽ thi đấu trận chung kết. Đối với các phe phái thì quán quân của giải lần này là thứ bắt buộc phải có. Trời vừa hừng sáng thì đã có rất nhiều du khách lên du thuyền Casino Good Luck. 2 ngày này, du thuyền Casino tạm thời không kinh doanh, trong đại sảnh để rất nhiều ghế dành cho khán giả, đồng thời có rất nhiều tivi cỡ lớn để mọi người xung quanh có thể theo dõi các trận đấu. Rất nhanh, liền có chí ít hơn 2.000 người ở trên chiếc du thuyền này. Sở Tiên cùng bọn một lão cũng đi vào du thuyền Casino, Sake cùng mấy cao thủ cờ bạc khác thì đi tới khu vực của những tuyển thủ dự thi giải đấu. Đã rất lâu rồi chưa có tham gia hoạt động cờ bạc náo nhiệt như vậy. Một lão ngồi xuống quan sát xung quanh rồi vừa cười vừa nói. Sở Tiên cười hỏi. Một lão, trận đấu sẽ tiến hành như thế nào? Đối với cao thủ cờ bạc chân chính thì chỉ có poker mới có thể thể hiện thực lực chân chính, cho nên thi đấu bình thường đều sử dụng môn bài này. Một lão đáp. A. Sở Tiên gật đầu. Chung quanh du khách càng ngày càng nhiều, chỗ ngồi trong đại sảnh liền rất nhanh đã đầy, Sở Tiên và một lão thì không có ngồi trong đại sảnh, mà là tốn hao 10 vạn nơ, dơ, tê, mua một chỗ ngồi trên lầu 2 có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh. Sở Tiên hơi động, sóng âm điều tra quét qua tầng thứ 4 trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, tại khu vực tầng thứ 4, một đám người mặt mũi âm trầm đứng trong một gian phòng lớn. Trong phòng có 4 thi thể, 4 người này là cao thủ cờ bạc do bọn hắn mời đến. Chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao bọn hắn lại đột nhiên đều tử vong, rốt cuộc là do ai ra tay? Một lão già quát hỏi những người xung quanh. 4 cao thủ cờ bạc trong vòng một đêm, không có chút dấu hiệu nào đã đột ngột chết đi. Nếu như là một người thì còn có khả năng là trùng hợp. Nhưng cả 4 người đều chết y hệt nhau, như vậy chỉ có một khả năng là họ bị người khác ám sát. Tưởng tượng muốn mấy người này bị ám sát không có chút dấu hiệu nào, lão già cảm giác hơi sợ hãi. Nếu như người bị ám sát không phải bọn hắn, mà là mình thì kết quả sẽ thế nào? Nếu vậy thì kết quả chắc chắn là thi thể mình cũng sẽ nằm trong phòng này. Không có tìm được bất luận manh mối gì. Một người trung niên mặc trang phục vệ sĩ có chút hoảng sợ nói ra. Hỗn đàn, không có manh mối, làm sao lại không có manh mối, chẳng lẽ sát thủ có thể tàng hình sao? Lão già tức giận vỗ bàn. Tổ trưởng, chúng ta xác thực không có tìm được bất kỳ manh mối gì, chúng ta đã xem lại tất cả các camera theo dõi, hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ người khả nghi nào, cũng không phát hiện được dấu vân tay nào lạ trên cửa phòng và những đồ vật trong phòng bọn họ, giống như sát thủ đột nhiên hiện ra giết họ sau đó thì biến mất vậy, hoàn toàn không có dấu vết gì để lại. Trung niên vừa nói vừa hoảng sợ. Hắn là vệ sĩ hàng đầu thế giới nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải một vụ ám sát ghê gớm như vậy. Sát thủ này quả thật là quá mạnh mẽ rồi. Con mẹ nó, cho dù lơ a quy quy tê tê hơn a mơ tử cô nan tới nơi này cũng phải bó tay thôi. Hiện nay việc kiếm hung thủ là thứ yếu, chúng ta hẳn phải suy tính là giải đấu tuyển chọn vua cờ bạc này phải làm sao. Bây giờ không có cao thủ cờ bạc thì nỗ lực của chúng ta nửa năm qua phải đổ sông đổ biển sao? Nếu như kế hoạch du thuyền casino thất bại thì tất cả chúng ta chỉ có thể ngồi đợi tổ chức xử lý thôi. Mặc kệ, chúng ta đã đổ vào nơi này rất nhiều nhân lực và tài lực rồi. Sòng bạc chúng ta nhất định phải mở, chúng ta đã có thỏa thuận với tổ chức Thiên Lam rồi. Về phần những tên ở Ma Cao, nếu chúng dám đến gây chuyện thì chúng ta liền phái người xử lý bọn chúng, cho dù là tướng ăn khó coi thì chúng ta cũng phải ăn cho bằng hết. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 456. Đánh một trận. Dịch thi. Trận đấu tuyển chọn vua cờ bạc được tổ chức trên chiếc thuyền casino Good Luck. Người dự thi tổng cộng có 32 tuyển thủ chia làm 8 tổ tiến hành đấu với nhau. Trải qua từng trận đối địch, người thắng có thể giành được 10 triệu đô la. Các tuyển thủ sẽ tiến hành thi đấu ở tầng trên cùng của chiếc thuyền casino. Người xem ở tầng 1 và tầng 2 sẽ được truyền hình trực tiếp. 9:30, một nhân viên công tác cầm micro hướng phía mọi người nói. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn xuất hiện một màn ảnh lớn đang chiếu các hình ảnh về trận đấu giữa các cao thủ bài bạc. Sao lại thế này? Mấy cao thủ như Owen và Florida như thế nào lại không tham dự trận đấu này? Trong một căn phòng đặc biệt ở tầng 2, một lão kinh ngạc nhìn màn ảnh lớn. Bọn họ không thể tham gia trận đấu này. Trên mặt Sở Tiên lộ ra một tia cười lạnh. Tham gia không được. Một lão sườn sốt quan sát sắc mặt Sở Tiên. Sở Tiên cười, không nói gì. Trận đấu vua cờ bạc hiện tại đã bắt đầu. Ngày đầu tiên trực tiếp đưa 8 cao thủ ra quyết đấu. Trận đấu diễn ra rất nhanh, gần đến 1130 đã có kết quả. Buổi sáng ngày mai sẽ chỉ còn 2 tên, cuối cùng 2 giờ buổi chiều tiến hành chung kết. Ngày đầu tiên, một lão tìm đến vài người, sát cát che ơn thuận lợi vào được toe 8, cùng lúc đó, còn có 2 thanh niên nữa cũng tiến vào toe 8. Đã có 3 người của Ma Cao lọt vào toe 8, có thể thấy là thực lực rất mạnh, đây là 3/4 người họ mang tới. Có lòng tin là có thể giành giải quán quân không? Trận đấu ngày đầu tiên chấm dứt, một lão hỏi mấy người sát cát che ơn. Một lão, trận đấu hôm nay không thấy mấy cao thủ của Owen và Florida, nếu bọn họ đến cuối cùng vẫn không lên sân khấu, tôi liền tin tưởng bản thân mình có thể. Sát cát che ơn trả lời. Ăn tận lực giành được vị trí thứ nhất, phải cố gắng mà giành được. Một lão cười nói. Nhìn thấy Sở Tiên hôm nay có thể lệnh cho mấy tên cao thủ bài bạc kia không tham gia trận đấu, bất luận hắn sử dụng loại phương pháp nào thì cũng đều có thể nhìn ra tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ muốn ở trong này làm loạn cũng không phải là đơn giản như vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, điều Sở Tiên không ngờ chính là cuối cùng chính là người của một lão sát cát che ơn cùng với thanh niên tên Cửu Thành. Cái này có ý tứ. Một lão nhìn thấy người của mình giành thắng lợi, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Nha, có ý tứ, cũng không biết kế tiếp tổ chức Sơn Khẩu Tổ và Tam Thần sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Khóe miệng Sở Tiên hơi nhích lên. Tiểu Tiên, ngươi cẩn thận một chút, dù sao cũng là Tam Thần cùng Sơn Khẩu Tổ, hai tổ chức lớn trên thế giới, một tổ chức thôi thì chúng ta đã ứng phó phi thường khó khăn rồi. Nay lại là 2 cái, ta cũng không thể giúp cái gì. Một lão nhắc nhở hắn. Sở Tiên cười. Ta biết, chuyện này một lão ngài không thể tham gia vào được. Nếu bọn họ chủ động rời đi nơi này thì hoàn hảo. Nếu bọn họ thật sự đánh vỡ quy tắc thì ta cũng vui vẻ mà đùa cùng họ. Một lão, qua 2 ngày các người liền rời đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Tốt, buổi chiều hôm nay là thời điểm diễn ra trận chung kết, chúng ta cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Một lão gật đầu cũng không có hỏi nhiều, nhưng mà trên mặt lại lộ ra một tia ý vị thâm trường, tươi cười. Sở Tiên tò mò hỏi. Nga, cái kinh hỉ gì? khiêu chiến cho Cửu Thành và Sát Cát Che Ơn không tham gia trận chung kết mà là đi khiêu chiến trực tiếp với chiếc thuyền Casino Good Luck, đến lúc đó ngẫm lại thì còn có chút thú vị. Một lão cười nói. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, đó quả thật là một chủ ý không tồi. Một lão. Lúc này Cửu Thành cùng Sát Cát Che Ơn đã đi tới. Vất vả cho các ngươi rồi. Buổi chiều không cần đi trận chung kết, đi theo chúng ta đến đây là được. Một lão cười. Được, một lão. Hai người không có chút ý kiến gì, nguyên bản họ đến đây cũng không phải là vì tiền thưởng. Một lão cười nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa. Tại văn phòng nội bộ ở tầng 4, mọi người ngồi trong một gian phòng riêng. Phía trước bọn họ có một cái màn ảnh rộng, trên đó là hình ảnh một lão cùng Sở Tiên rời khỏi chiếc thuyền casino. Một lão giả thần tình âm trầm nhìn, sau đó quét mắt nhìn mọi người, lớn tiếng hỏi. Hiện tại mọi người đều đã xem rồi, trận đấu cuối cùng này lại là hai gã từ Ma Cao, các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã sớm nghĩ tới kết quả này. Hiện tại mà nói phải loại phương pháp gì thì theo như ngày hôm qua trưởng lão đã nói, chỉ có dùng thực lực của chúng ta mà nuốt chửng. Một phụ nữ trung niên mặt bình tĩnh, nói. Nếu bọn họ thỉnh thoảng phái người đến quấy rầy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Người ngu ngốc à, đã nói là cường ngạnh mà nuốt nơi này, dùng thực lực của chúng ta kêu bọn họ đến, nói rõ cho bọn họ biết, chúng ta nhất định phải ở địa phương này. Nếu bọn họ dám tiếp tục nhúng tay quấy rối thì đừng trách chúng ta. Buổi chiều hôm nay còn diễn ra trận chung kết, có tổ chức nữa hay không? Đương nhiên phải cử hành, hiện tại có rất nhiều du khách đều là đến để xem trận đấu này. Bọn họ muốn xem trận quyết đấu giữa các cao thủ bài bạc một chút. Nếu sòng bạc có người đến biểu diễn, sao ta lại không cho họ biểu diễn? Không phải chỉ là 10 triệu đô la thôi sao, tiền đối với chúng ta mà nói, rất nhanh liền có thể kiếm trở về. Tốt lắm, thông báo với người của tổ chức Thiên Lam, làm cho họ thông báo với chủ nhân của chiếc thuyền Casino Ma Cao, buổi tối hôm nay chính là thời điểm chúng ta ngửa bài. Mặt khác, chuyện tử vong của người Owen rốt cuộc đã điều tra xong chưa? Phu nhân mặt Han Book hỏi. Không có, dựa trên báo cáo pháp y, là tim bọn họ có vấn đề, đột nhiên phát bệnh mà chết. Bác sĩ đoán hẳn là do chúng độc. Chúng độc vậy là đã có người hạ độc vào đồ ăn của bọn họ. Tra cho ta tất cả những người đầu bếp, sau đó nhất định phải bảo vệ tốt những kẻ còn lại cho ta, không được để xảy ra chuyện gì, có nghe chưa? Vâng, tổ trưởng. Cuối cùng, lão giả hừ lạnh một tiếng, đứng lên xoay người rời đi. Buổi chiều ăn cơm chưa xong, Sở Tiên, một lão cùng hai người Sát Cát Che Ơn và Cửu Thành đi vào chiếc thuyền casino. Bên trong người thật đúng là nhiều. Một lão nhìn trong đại sảnh vô cùng đông khách, nói. Trận đấu cuối cùng để tìm ra vua cờ bạc, du khách ở phủ cận cơ bản đều đến đây. Trong đại sảnh giờ phút này có ít nhất là 4.000 người. Chỗ ngồi trong đại sảnh cũng đã được lấp đầy. Một mỹ nữ thừa cơ hội này mà giới thiệu hoạt động của chiếc thuyền casino cùng các phương tiện thiết bị của họ. Khi đưa thiết bị vào các hoạt động, đó cũng là điểm độc đáo của chiếc thuyền casino Good Luck, quả thật có thể hấp dẫn người khác. Một lão nhìn nói. Đúng vậy. Sở Tiên gật đầu đồng ý, đối với người đối diện cười cười, đi về phía màn ảnh rộng ở tầng 1. Phía trước màn ảnh có một cái micro, là nơi thông báo. Các vị tiên sinh, đây là khu công tác nội bộ của chúng tôi, không phận sự miễn vào. Thời điểm bọn Sở Tiên đi đến trước, có một mỹ nữ bước tới cười nói. Ta là người tham gia trận chung kết Sát Cát Che Ơn, để ta vào nào. Sát Cát Che Ơn tiến lên phía trước. Ui tiên sinh, ngài không thể vào. Mỹ nữ vội vàng chặn lại. Nhưng nàng là phụ nữ sao lại có thể so với bọn Cửu Thành. Cửu Thành đi lên theo Sát Cát Che Ơn cùng đứng chung một chỗ, trong tay cầm micro. Chào mọi người, ta là tuyển thủ Cửu Thành, hôm nay sẽ thi đấu trận chung kết với vị này, đối thủ của ta sát cát che ơn. Cửu Thành cầm mic xô trên mặt lộ một tia mỉm cười. Du khách lập tức bị hắn hấp dẫn lại đây, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ. Cửu Thành, sát cát che ơn là hai người nổi tiếng ở nơi này, hai người trải qua mấy trận quyết đấu, thần thái lẫn kỹ thuật cờ bạc của họ đều làm cho người ta sợ hãi mà than. Bọn họ như thế nào lại ở đài trung ương nhanh lên đưa bọn họ xuống. Tại khu công tác nội bộ, lão giả nhìn thấy phía dưới là Cửu Thành và sát cát che ơn đang đứng chung trên tay đang cầm mic vô, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng hiện tại bọn họ phát hiện đã quá muộn. Chào mọi người, ta là sát cát che ơn, ta cùng Cửu Thành là đối thủ nhưng cũng là bằng hữu. Lần này gút lúc tổ chức trận đấu tìm vua cờ bạc này quả thật không có chút thú vị nào a. Đối thủ quá yếu, phiền toái mời đến một ít cao thủ bài bạc thật sự lại đây. Hôm nay trận chung kết này chúng ta không có chuẩn bị gì cả, ta là ở trong này khiêu chiến những cao thủ bài bạc của chiếc thuyền casino gút lúc này để cho chúng ta nhìn xem các ngươi có cái tư cách gì mà đòi mở sòng bạc. Cửu Thành cười cười. Đúng vậy, các vị đang xem là không có đoán sai, chúng ta là tới để khiêu chiến chiếc thuyền casino gút lúc, các ngươi cứ tùy tiện mà đổi tiền đánh bạc, nếu các ngươi cự tuyệt thì chính là khiêu chiến với chúng ta, vậy thời điểm các ngươi khai trương chúng ta lại đến thỉnh giáo, người tới là khách, ta nghĩ chiếc thuyền casino các ngươi cũng sẽ không cấm chúng ta vào đâu, ha ha ha, đến lúc đó cũng thỉnh mọi người lại đây chứng kiến một chút. Hoan nghênh mọi người đến. Cửu Thành lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp cả chiếc thuyền casino. Rất nhiều người sửng sốt, sau đó là náo như hẳn lên. Con mẹ nó nha, thật sự là châu bò mà chiếc thuyền casino tổ chức trận đấu tìm ra vua cờ bạc, cuối cùng lại làm cho hai người tiến đến trận chung kết đến khiêu chiến. Phá dối, lại là phá dối. Một đoạn thời gian trước đã từng có người phá dối trên chiếc thuyền casino khác. Hiện tại lại có người ở nơi này phá dối, đây tuyệt đối là trận quyết đấu giữa hai chiếc thuyền casino nha. Có ý tứ, thật không ngờ là sẽ xuất hiện tình huống này, thật đúng là đáng mặt nha. Mọi người đều nghị luận, mà lúc này, mười mấy bảo vệ mặc đồ đen chạy tới chỗ Cửu Thành. Cửu Thành cùng sát cát che ơn cười cười đi theo phía sau Sở Tiên cùng một lão, hướng ra bên ngoài. Mấy tên bảo vệ không có đồng thủ, mấy người ở trước bọn hắn có cho tiền bọn họ cũng không dám đồng thủ. Không chỉ không dám đồng thủ, bọn họ còn muốn bảo hộ những người nơi này, dù sao đây cũng là ở địa bàn của họ, người ta cũng không có đả thương gì ai. Trọng yếu nhất vẫn là ở đây có ánh mắt của cả 3-4 ngàn người, bọn họ không dám làm ra loại chuyện gì đâu. Ngày mai chúng ta xem họ khai trương như thế nào, nếu vẫn mở cửa khai trương như đã nói, chúng ta liền ở trong đây mà chơi, nhiều du khách chú ý như vậy, bọn họ cũng không dám là ra chuyện gì đâu. Trên mặt Sở Tiên lộ ra tia mỉm cười. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 457. Người nào bị đá ra? Người nào bị đá ra? Dịch ma. Khu du thuyền hiện tại rất náo nhiệt, tuy xế chiều hôm nay không được xem một trận thi đấu đặc sắc giữa các cao thủ cờ bạc, nhưng lại được xem một cuộc khiêu khích còn hấp dẫn hơn. Du thuyền casino gút lúc ngày mai chính thức khai trương. Hai tên cao thủ cờ bạc nói rõ ngày mai sẽ đi tới du thuyền phá dối, đúng là có chuyện hay để xem rồi. Rất nhiều người nghị luận, trên mặt họ tràn ngập hứng thú, ngày mai nhất định phải tới gút lúc để xem một màn kịch hấp dẫn. Trên tầng 4 du thuyền casino gút lúc, một lão giả và một phụ nữ mặc hanbok đứng ở trong phòng, sắc mặt hơi lạnh lẽo nhìn xuống tầng dưới. Thật náo nhiệt nha. Người phụ nữ mặc hanbok uống một ngụm rượu vang đỏ, vừa cười vừa nói. Đúng là rất náo nhiệt. Lão giả lộ ra một tia tàn nhẫn. Náo nhiệt liền để náo nhiệt đi, càng náo nhiệt thì ngày mai sinh ý tại sòng bạc chúng ta lại càng tốt. Đúng nha, tùy bọn hắn phá, một đám hề thôi. trung niên phụ nhân cười cười. Thiên Lam đã cử người tới chưa? Lão già cười híp mắt hỏi. Ngươi cứ nói đi, lấy thế lực của hai tổ chức chúng ta, chẳng lẽ tổ chức Thiên Lam dám không đến? Tổ chức Thiên Lam đúng là miệng rộng. Phí nhập hội lên tới mấy tỷ, con mẹ nó đúng là biết làm tiền mà. Không có việc gì, sớm muộn gì chúng ta cũng bắt bọn chúng phải phun ra. Bên trong một gian phòng khác, Sở Tiên đang gọi điện thoại cho Tiểu Dĩnh. Lúc này, một lão gõ cửa đi đến. Tiểu Tiên, ta thu đến một cái thiệp mời. Thiệp mời. Sở Tiên cúp điện thoại, đi ra, nhìn về phía thiệp mời màu xanh da trời trong tay một lão. Cậu nhìn. Một lão đưa thiệp mời cho Sở Tiên rồi nói. Tổ chức Thiên Lam mời. Sở Tiên mở tấm thiệp ra. Nội dung bên trong chỉ có một hàng chữ mời các chủ du thuyền casino đúng 8 giờ tối nay có mặt tại du thuyền của tổ chức Thiên Lam. Phía dưới có đóng dấu xác nhận của tổ chức Thiên Lam. Hẳn là đã đến lúc chơi bài ngửa rồi. Sở Tiên nhìn thấy thiệp mời này trên mặt lộ ra mỉm cười. Đúng thế. Một lão nhẹ gật đầu. Buổi tối hôm nay là thời điểm bọn hắn chơi bài ngửa, chỉ là không có nghĩ đến lại là tổ chức Thiên Lam phát thiệp mời, tình huống không lạc quan lắm. Tôi sẽ đi qua nhìn một chút. Sở Tiên không có để ý. Cậu mang một vài người cẩn thận một chút. Một lão nhắc nhở. Yên tâm đi. Sở Tiên gật đầu đáp. Nếu như một lão không có chuyện gì nữa thì tốt nhất nên rời khỏi khu vực này. Tôi sợ chuyện sắp xảy ra sẽ có ảnh hưởng không tốt tới một lão. Một lão hơi đơ một nhịp, sau đó thì hiểu ra rồi gật đầu. Lúc 7 giờ 50 phút tối, Sở Tiên đã tới du thuyền của tổ chức Thiên Lam. Sở Tiên tiên sinh mời lên thuyền. Sở Tiên mới vừa tới thì đã được một nhân viên của tổ chức Thiên Lam tiếp đãi. UVKQQM Sở Tiên nhìn về phía đối phương rồi gật đầu, sau đó nhảy lên thuyền. Hắn không nghĩ đến đối phương lại biết hắn là chủ của du thuyền. Phải biết từ khi hắn tiếp nhận cái sòng bạc này, số lần ghé qua chỉ là 3 lần. Không hổ là tổ chức quốc tế. Sở Tiên cười mỉm, suy nghĩ trong lòng. Du thuyền của tổ chức Thiên Lam đậu tại trung tâm của khu du thuyền. Du thuyền này là nơi để tổ chức Thiên Lam làm việc, dùng để nói chuyện hợp tác và tuyên truyền đối với các du thuyền khác. Sở Tiên sinh, mời đến. Trên thuyền, nhân viên phục vụ ăn cần tiếp đãi Sở Tiên. Sở Tiên gật đầu đi đến phía trong, chiếc du thuyền này có đầy đủ các thiết bị y tế và đội ngũ bác sĩ rất chuyên nghiệp, ngồi ra còn có hệ thống phòng cháy hỏa hoạn rất hiện đại. Sở Tiên dùng sóng âm dò xét kỹ càng thì phát hiện có những vũ khí hạng nặng được giấu rất kín. Thật đúng là không đơn giản. Sở Tiên nhìn sơ qua những vũ khí đó trong lòng hơi hơi kinh ngạc, xem ra tổ chức Thiên Lam có dự phòng sẵn vũ khí cho các trường hợp khẩn cấp. Lần trước băng hải tặc nhân ngư có thể dễ dàng bắn hạ một chiếc du thuyền, chắc hẳn là chiến du thuyền đó không phải thuộc về tổ chức Thiên Lam. Sở Tiên sinh, mời tới bên này. Tên kia công tác nhân viên chỉ về hướng gian phòng bên cạnh. Sở Tiên nhanh chóng đi vào phòng được chỉ tới. Khi Sở Tiên đi vào phòng thì đang có 16 người ngồi tại đây, ngoài ra thì có 4 nữ phục vụ đứng bên cạnh. 16 người ngồi xung quanh một cái bàn hình tròn, những người này tới từ đủ các quốc gia trên khắp thế giới. Sở Tiên nhìn thấy một chỗ trống trực tiếp đi qua ngồi xuống, nói với phục vụ viên. Rót một ly trà. Một tên phục vụ viên không do dự, nhanh chóng bưng một ly trà tới. Sở Tiên nếm thử một miếng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt lướt qua đám người, không nói gì. 16 người nhìn chăm chú về phía Sở Tiên, trong đó có một vị ông lão râu trắng mở miệng nói. Vị này là Sở Tiên tiểu huynh đệ. Lão giả nói lưu loát tiếng Trung, hiển nhiên thân phận của hắn cũng là một người Trung Quốc. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy. Sở Tiên gật đầu cười. Xin chào, ta là chủ nhân của du thuyền ẩm thực, đồng thời là một thành viên của tổ chức Thiên Lam. Lão giả tiếp tục nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, xin chào. Sở tiên gật đầu, dựa vào ghế, mỉm cười hỏi. Không biết chư vị hôm nay mời ta tới là có chuyện gì không? Chúng ta mời sở tiên tiểu huynh để tới là nói một chút chuyện liên quan tới khu du thuyền, chủ yếu là liên quan tới vấn đề kinh doanh du thuyền casino. Lão giả tiếp tục nói. Ồ, du thuyền casino bây giờ không phải là người nào có năng lực người đó mở sao, hiện tại cần đổi quy tắc? Sở tiên hỏi. Không sai, vì để gia tăng lợi nhuận của khu du thuyền chúng ta quyết định có một số cải cách. Từ nay về sau những du thuyền casino sẽ phải trực thuộc tổ chức Thiên Lam, nói cách khác là cậu phải gia nhập với tổ chức chúng ta. Lão giả tiếp tục nói. Vậy liền gia nhập thôi, có phải hay không còn cần một số tiền phí quản lý, cái này không có vấn đề. Sở tiên vừa cười vừa nói. Ha ha. Lão giả nghe được hắn nói thì cười đáp. Tiểu huynh đệ, chúng ta lựa chọn thành viên hợp tác. Không phải cần phải đóng tiền phí, mà là dựa vào tình hình kinh doanh của du thuyền casino và thực lực của du thuyền đó. Vậy lựa chọn của các vị là? Sở tiên hỏi. Sau khi tiến hành quá trình đánh giá rất kỹ càng, chúng ta cho rằng du thuyền casino rất lúc thích hợp với tổ chức Thiên Lam hơn, vì vậy chúng ta chuẩn bị tiếp nhận du thuyền casino rất lúc. Lão giả cười híp mắt nhìn lấy hắn. Nói cách khác, các ngươi muốn đá ta ra ngoài rồi. Sở tiên hỏi. Không không. Lão giả lắc đầu. Chúng ta cũng không phải là đá cậu ra khỏi khu du thuyền này. Chúng ta bây giờ chỉ là nhắc nhở sở tiên tiểu huynh để tổ chức Thiên Lam sau này sẽ không cung cấp bất cứ phục vụ gì cho du thuyền casino của cậu nữa. Nếu như cậu có khách hàng của riêng mình thì vẫn có thể tiếp tục kinh doanh như trước. Sở tiên nhìn lấy lão giả cười đáp. Ta không có vấn đề, nếu như có người muốn mở du thuyền casino ở vùng biển này, muốn giành miếng ăn của chúng ta thì ta cũng không có quan tâm lắm. Sở tiên tiên sinh. Hắn vừa mới dứt lời, một lão già nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm sở tiên rồi nói. Ta tự giới thiệu, bỉ nhân là anh Sơn. Người phụ trách du thuyền casino của Sơn Khẩu Tổ ở vùng biển quốc tế này, người bên cạnh ta là người của tổ chức Tam Thần, hai tổ chức chúng ta chuẩn bị chung tay xây dựng một chiếc du thuyền casino, gia nhập tổ chức Thiên Lam. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta có nghe qua. Sở tiên nhìn qua lão già rồi gật đầu đáp. Nhắc nhở anh Sơn tiên sinh. Nếu như không có cao thủ cờ bạc tỏa trấn du thuyền casino, các ngươi có khả năng sẽ thua thiệt rất thảm. Ha ha, ta chỉ nhắc nhở vậy thôi, không có ý khác đâu. Lão già anh Sơn nghe được lời sở tiên nói thì sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống, mọi người xung quanh nhìn về phía hai người bọn họ không nói gì. Chúng ta mời đến cao thủ cờ bạc bị giết toàn bộ chắc là sở tiên sinh làm phải không, một đoạn thời gian trước, đánh chìm một chiếc du thuyền của chúng ta cũng là do sở tiên sinh ra tay phải không? Anh Sơn âm trầm hỏi. Có người đáng chết liền sẽ chết. Sở tiên cười cười, ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây, sau đó chậm rãi tiếp tục nói. Đừng nên làm ra chuyện đáng chết, nếu không, hắc hắc, phanh. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lúc này, anh Sơn lão giả hung hăng vỗ cái bàn, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm sở tiên. Không có nha, nhân quả báo ứng thiên lý tuần hoàn, mạng người là do trời quyết định, những chuyện này cũng không phải ta làm. Sở tiên cười ha hả nói ra. Anh Sơn quân, đến cùng là chuyện gì xảy ra, các người mời tới cao thủ toàn bộ đều chết rồi. Ngồi bên cạnh anh Sơn lão giả, một vị trung niên cao mày hỏi. Cái này đối với bọn hắn không phải một tin tức tốt. Hôm nay Thiên Lam tổ chức đá đối phương ra ngoài, nếu như đối phương trả thù, vậy thì bọn hắn phải suy tính xem sẽ có hậu quả gì. Ngươi có phải là đang khiêu khích tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ? Lúc này, người phụ nữ mặc hanbok ngồi bên cạnh anh Sơn mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi có tin là Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ có thể quét sạch toàn bộ thế lực dưới tay ngươi không? Anh Sơn lão giả nắm chặt lòng bàn tay đe dọa Sở Tiên. Mọi người xung quanh thấy tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ đã đứng ra nhận chuyện này trong lòng thở dài một hơi. Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ liên hợp lại thật đúng là không sợ tổ chức nào trên thế giới, dù là toàn bộ thế lực ở Ma Cao đứng cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của hai tổ chức xã hội đen này. Hiện tại ta đột nhiên cảm thấy có một số việc ta làm sai. Sở Tiên nhìn lấy cả đám bọn hắn đột nhiên nói một câu khiến mọi người rất ngạc nhiên. Người trẻ tuổi biết sai sửa sai là được. Các vị nói có phải không? Lão già của tổ chức Thiên Lam liền nhân cơ hội muốn giảng hòa. Ha ha! Sở Tiên quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Ta đột nhiên muốn xem thử Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ có gì ghê gớm thuận tiện, ta muốn nhúng tay vào toàn bộ lợi ích của khu du thuyền này. Sở Tiên nói chậm rãi đứng lên. Các ngươi muốn đem ta đá ra ngoài sao vậy, chúng ta chờ xem ai sẽ là kẻ phải cút. Tam Thần Sơn Khẩu Tổ Thiên Lam chúng ta liền bắt đầu chơi đi, ha ha. Đúng rồi, cuối cùng thuận tiện nói cho các ngươi biết, ngày mai lúc du thuyền casino của các ngươi khai trương, ta sẽ đi qua chúc mừng, chúc các ngươi làm ăn phát tài nha. Sở Tiên nói xong thì nhìn tất cả người trong phòng một lần, sau đó tiêu sái rời đi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 458. Thần bài. Dịch ma. 16 người nhìn Sở Tiên rời đi, mỗi người đều vô cùng khó chịu. Dám có gan khiêu khích Sơn Khẩu Tổ, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả. Anh Sơn nói ra. Ngày mai, nếu như hắn dám cho người tới chỗ chúng ta phá thì để người trong tổ chức xử lý hắn. Người phụ nữ mặt hanbok cũng góp lời. Thật là một tên nhóc phách lối. Lão già nói tiếng Trung hùa theo. Lại muốn gây khó dễ với tổ chức Thiên Lam nữa chứ. Ha ha. Hắn đã lớn lối như thế. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí thông báo cho tất cả mọi người. Từ hôm nay thuyền casino của hắn không còn thuộc về phạm vi quản lý của tổ chức Thiên Lam nữa. Sở Tiên vừa ra khỏi phòng trên mặt cũng lộ ra nét lạnh lẽo. Toàn bộ biển cả đều là địa bàn của ta, vậy mà có người dám ở trên biển chơi với ta sao? Thiên Lam sau này các ngươi muốn tiếp tục kinh doanh trên biển, không nộp ra 50% lợi nhuận thì không có cửa đâu, đợi đó đi. Trở lại du thuyền casino của mình, Sở Tiên trực tiếp tìm tới Mộc Lão. Thế nào Tiểu Tiên? Mộc Lão nhìn thấy hắn lập tức hỏi. Đàm phán không thành. Mộc Lão, ông ngay hôm nay hãy trở về đất liền đi, tôi ở lại chơi đùa với bọn chúng. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Sao? Mộc Lão hơi bất ngờ đáp. Bọn chúng là Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, bọn chúng là loại người gì cậu cũng đã biết, phải hết sức cẩn thận. Yên tâm đi Mộc Lão, tôi biết thực lực của bọn hắn, tôi đã biết mình nên làm như thế nào. Sở Tiên nhẹ gật đầu trả lời. Tuy nhiên Mộc Lão vẫn là nên về trước đi, gây phiền toái cho ông thì không tốt. Được. Mộc Lão do dự một chút, gật đầu đồng ý. Vậy tôi liền rời đi ngay. U, V, Quy, Quy, Mơ, chiếc này du thuyền casino cũng đi theo về đất liền đi. Sở Tiên cùng Mộc Lão nói thêm một chút, sau đó lại tìm đến Lý Vạn Long, du thuyền casino ngay lập tức chạy về Ma Cao, dừng ở đó một thời gian đợi Sở Tiên giải quyết chuyện ở khu vực biển quốc tế. Sa Khe và Cửu Thành, Sở Tiên cũng không cho lưu lại đối với đánh bạc. Nếu như không phải tâm lý chiến thì Sở Tiên còn lợi hại hơn hai người này nhiều, ngày mai chính hắn đi tới phá đã đủ rồi. Xử lý tốt du thuyền casino của mình, Sở Tiên đi vào một cái du thuyền khác tiến hành nghỉ ngơi, gọi cho Lão Hoàng một cú điện thoại. Lão Hoàng, Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, ông điều tra thế nào rồi? Sở Tiên hỏi. Ông chủ, tin tức cơ bản của hai tổ chức này đã điều tra rõ ràng, những tin tức sâu hơn vẫn phải cần một khoảng thời gian. Thông tin về những tập đoàn viễn dương của chúng là lộ tuyến chúng ta đã biết được. Sau 4 ngày nữa, Tam Thần sẽ có một chuyến hàng vận chuyển đến châu Âu, chúng ta chuẩn bị tấn công tàu hàng này. Lão Hoàng đáp. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật đầu nói tiếp. Tấn công tàu hàng đợi nói sau đi, hiện tại đều động toàn bộ bọn hổ nhất tới đây, ngoài ra để cho cá đơn leo tút và cá lam tử cũng tới đây. Được rồi ông chủ. Lão Hoàng nhẹ gật đầu. Đảo nhân ngư kiến thiết thế nào? Sở Tiên hỏi. Hết thảy tiến hành bình thường. Lão Hoàng hồi đáp. Được rồi. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Lấy tốc độ của chúng, ước chừng 20 tiếng có thể chạy tới. Sở Tiên cúp điện thoại thầm nghĩ trong lòng, sau 20 tiếng nữa vùng biển này chỉ có một người có thể lên tiếng nữa. Sở Tiên mỉm cười đi vào phòng ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên vừa mới thức dậy đã nghe được tiếng pháo hoa và tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng. Sở Tiên đi ra du thuyền, ánh nhìn về phía bầu trời. 3 chiếc máy bay trực thăng bay trên không trung, ở trên mỗi chiếc máy bay có treo băng rôn, trên đó viết chúc mừng du thuyền Casino Good Luck khai trương. Trên mặt biển từng chiếc trên thuyền nhỏ chở người đi qua, vô cùng náo nhiệt. Good Luck khai trương, tổ chức Thiên Lam nhiệt liệt ủng hộ, rất nhiều du khách đều đến du thuyền Casino này để tham gia náo nhiệt. Sở Tiên cũng leo lên ngồi thuyền nhỏ tới đến du thuyền Casino Good Luck. Xin chào quý khách. Hai hàng người đẹp mặt đồ đỏ đứng chào những vị khách tới trên du thuyền. Bên cạnh lối vào sòng bạc, Sở Tiên nhìn thấy lão già và nữ trung niên hôm qua. Lão già Anh Sơn và người phụ nữ Hàn Quốc cũng chú ý tới Sở Tiên, bọn hắn nhìn chằm chằm hắn. Sở Tiên cười với bọn hắn. Sau đó trực tiếp đổi 10 vạn thẻ đánh bạc hướng phía đi đến bên trong. Chỉ một mình hắn. Trên mặt Anh Sơn lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nói với một thanh niên bên cạnh. Theo dõi động tĩnh của hắn. Hôm nay nếu là hắn không gây chuyện thì còn tốt, nếu như hắn dám làm ra chuyện bất lợi đối với du thuyền Casino, chúng ta nhất định khiến hắn phải trả giá gấp 10 lần. Người phụ nữ mặt Han Bốc nói. Anh Sơn gật đầu. Hôm nay du thuyền Casino khai trương, du khách phải đổi 2 vạn thẻ đánh bạc trở lên mới có thể vào sòng bạc. Đây là để phòng ngừa người trong sòng bạc quá nhiều. Nhưng mà cho dù đã dùng biện pháp này thì trong sòng bạc vẫn có vẻ hơi chen chúc. Sở Tiên cầm thẻ đánh bạc trong tay đi về phía bàn chơi xúc sắc. Này này, Sở Tiên huynh đệ. Lúc này thanh âm quen thuộc truyền đến, Sở Tiên không quay đầu liền biết là Mã Tuyền và Ngô Đông. Sao hai người cũng tới đây chơi? Sở Tiên chào hỏi. Đúng vậy, tới chơi, chỗ này náo nhiệt quá mà. Ngô Đông cười hì hì tới gần Sở Tiên. Không nghĩ tới vận may của chúng ta tốt như vậy, hôm nay lại gặp được Sở Tiên huynh đệ, xem ra chúng ta lại phải phát tài. Đi theo ta. Hôm nay cam đoan các người thắng lợi trở về. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Thật. Hai mắt Ngô Đông và Mã Tuyền tỏa ánh sáng, lập tức đi theo sau Sở Tiên. Sở Tiên không nói gì, đi vào một bài xúc sắc. Xúc sắc cược lớn nhỏ, một phương thức đánh bạc rất phổ thông, chơi thứ này 100% dựa theo may mắn, chỉ có thể đoán mò. Dùng lỗ tai nghe ra điểm số bên trong phim chỉ là vô nghĩa, trên thế giới này không có chuyện thần kỳ như vậy. Ngồi xuống bàn đánh bạc, Sở Tiên nhìn về phía Đi Lơ. Đi Lơ đẩy kín lồng thủy tinh đựng xúc sắc lại, sau đó nhấn nút lắc xúc sắc 3 lần. Sở Tiên hơi động, dùng từ trường mở ra một cái khe cực nhỏ trong lồng thủy tinh, sau đó dùng sóng âm do thám để quan sát điểm của xúc sắc. Đại. Sở Tiên trực tiếp cầm trong tay 50 vạn thẻ đánh bạc trong tay đặt hết lên mặt đại. 50 vạn đại ca, không cần chơi lớn như vậy à, cậu có nắm chắc không? Ngô Đông nhìn thấy hắn chơi một lần tất tay, giật mình hỏi lại. Theo đi. Sở Tiên rất chắc chắn nói với bọn hắn. Vậy ta theo 10 vạn. Ta cũng theo 10 vạn. Trong tay bọn họ cũng chỉ có 50 vạn thẻ đánh bạc, thận trọng xuất ra 10 vạn đặt theo cửa đại. Ấy cha, chơi lớn như vậy, ta theo tiểu. Mấy người bên cạnh kinh ngạc nhìn họ đặt 70 vạn cho một ván tài xỉu. Một thanh niên không tin đặt theo cửa tiểu. 4, 5, 6, 15 điểm đại. Đi lơ mở lồng xúc sắc ra, có chút kinh ngạc nói. Ha ha, kiếm lời 10 vạn, Sở Tiên huynh đệ cậu thật sự là quá lợi hại. Ngô Đông hưng phấn mà hô. Sở Tiên cười cười, không trả lời, chỉ nói với Đi Lơ. Tiếp tục. Đi Lơ lại nhấn nút 3 lần tiếp tục nói. Mời quý khách đặt tiền. Đại. Sở Tiên xem xét rõ ràng, liền không chút do dự ném 100 vạn lên cửa đại. Đại. Ta tin tưởng Sở Tiên huynh đệ, ta theo 60 vạn. Ta cũng theo 60 vạn. Bà mẹ nó, ta không tin vào ma dược, ta theo nhỏ, 2 vạn. Trên chiếu bạc có thật nhiều người chơi không tin tưởng Sở Tiên hay như vậy, đều đem tiền đặt ở cửa tiểu. Mở. 443 đại. Trên trán Đi Lơ xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, nhẹ giọng hô. Ha ha, dép. Lại thắng 60 vạn. Ngô Đông cùng Mã Tuyền lộ ra thần sắc hưng phấn nói. Sở Tiên huynh đệ, từ nay về sau chúng ta thề theo cậu kiếm ăn. Sở Tiên gật đầu cười, nhìn về phía Đi Lơ. Tiếp tục. Đi Lơ sắc mặt khó chịu nhìn một chút chung quanh. Nhanh lên mở nha, làm sao không mở, không phải mới thắng có một chút tiền sao. Ngô Đông nhìn thấy Đi Lơ bất động, lớn tiếng nói. Đúng nha, tranh thủ thời gian tiếp tục nha. Những du khách còn lại trên bàn cũng thúc giục. Đi Lơ không còn cách nào khác, tiếp tục ấm 3 lần. Mời quý khách đặt tiền. Tiểu. Sở Tiên đặt toàn bộ 200 vạn vào cửa tiểu. Ngô Đông cùng Mã Tuyền không chút do dự đặt toàn bộ 120 vạn theo. Chư vị đặt theo ta không có sai. Sở Tiên nói với mọi người trên chiếu bạc. Tốt, huynh đệ đã dám đặt 200 vạn, vậy ta theo 5 vạn. Ta theo 10 vạn. Moa nó, ta theo 20 vạn. Tất cả mọi người trên bàn thấy Sở Tiên có lòng tin như thế, không hề nghi ngờ đều theo cửa tiểu. Mở đi, nhanh mở. Đặt xong cả đám đều thúc giục Đi Lơ. Giờ phút này mặt mũi Đi Lơ tràn đầy khẩn trương, cánh tay có chút run rẩy, một bàn người toàn bộ đặt nhỏ, ván này nếu bị thua, sòng bạc cần phải trả mấy trăm vạn. Nhanh lên nha, còn chơi ván khác nữa. Mở nhanh. Đi Lơ chậm chậm mở lồng ra, sắc mặt tái xanh, nhỏ giọng hô. 1, 2, 3, 6 điểm tiểu. Ha ha, bà mẹ nó, huynh đệ đúng là thần bài. Nói đại là ra đại, nói tiểu là ra tiểu. Quá lợi hại, thần bài nha, huynh đệ có ăn chocolate không, ta lấy cho huynh đệ một thanh liền. Cả đám người xung quanh liên tục vuốt mông ngựa Sở Tiên. Sở Tiên cười cười, khóe miệng nhích lên. Đặt theo ta đi, cam đoan các người thắng. Tốt à. Cả đám hưng phấn gật đầu. Những bàn xung quanh bắt đầu có du khách hiếu kỳ đi qua bàn của Sở Tiên xem. Anh Sơn tổ trưởng, tên kia đang điên cuồng đặt cược, hắn đặt ván nào thì thắng ván đó, hiện tại du khách trong bàn đều đang đặt theo hắn, hắn đã kiếm được mấy trăm vạn rồi. Cái gì hắn thắng mấy trăm vạn? Anh Sơn kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy, bọn hắn ngay tại bàn tài xỉu bên kia. Anh Sơn tổ trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Thằng nhóc này vậy mà thực có can đảm kiếm chuyện. Anh núi trên mặt lộ ra một tia sát khí. Đi, chúng ta đi qua xem. Mở đi, nhanh mở nha. Lúc này, ở trên chiếu bạc, mười mấy người vây xung quanh lớn tiếng hô. Trên trán Đi Lơ đầy mồ hôi, hắn nhìn một chút hơn 7 triệu tiền đặt cược trên bàn, con mắt có chút choáng váng. Nếu như lần này thua nữa thì ngày hôm nay hắn đã làm cho sòng bạc thua gần ngàn vạn. con mẹ nó ngươi có mở hay không mở sòng bạc làm sao còn không dám mở không trả nổi tiền sao? Một người có chút táo bạo hô lên. Đi lơ thấy vậy không dám chần chờ nữa. Tay run rẩy mở lồng xúc sắc ra trong lòng cầu khẩn thánh thần làm cho đám người kia thua đi. Mở. Hiển nhiên thánh thần cũng không cứu nổi hắn, đi lơ sắc mặt đen thui, giọng nói bắt đầu run rẩy. 2-3-4-9 điểm tiểu. Ha ha thắng thắng. Huyên đệ quá trâu nha, thật sự là quá lợi hại, chơi xong thì chúng ta nhất định sẽ mời huyên đệ một chầu. Không sai không sai, huyên đệ thật sự là thần bài. Đi theo tiểu huyên đệ đếm tiền mỏi tay. Những người trên chiếu bạc hưng phấn nói. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 459. Làm trận lớn. Làm trận lớn. Dịch ma. Sở tiên nhìn thẻ đánh bạc trên bàn, cầm lấy một ly rượu, lặng lặng nhìn đi lơ tiếp tục mở ván tiếp theo. Mở, tiếp tục mở. Những người đặt theo sở tiên cùng một chỗ lớn tiếng hét về phía đi lơ. Đi lơ giờ phút này hoang mang lo sợ tột độ, dựa theo cách chơi của bọn hắn thì không đầy một ngày, du thuyền casino sẽ thua hết tài sản. Sở tiên sinh, nếu như cậu muốn chơi lớn chúng ta có thể đi lên lầu chơi. Lão già anh Sơn cùng người phụ nữ mặc han bốc đi tới, nhìn thấy tình huống chung quanh, sắc mặt âm trầm nói. Sở tiên quay đầu nhìn lại cầm thẻ đánh bạc trong tay trả lời bọn hắn. Tại sao ta phải đi lên, ở chỗ này ta chơi thật vui vẻ, huống chi, những người bạn xung quanh đều đang rất cao hứng. Không sai, tại sao phải gọi người ta đi lên lầu, ta nhớ được mấy ngày trước có một chiếc du thuyền casino khác chỉ trong một ngày bị du khách thắng đi hơn 100 triệu, người ta cũng không có gọi người đi lên lầu, làm sao hiện tại mới thua có 1.000 vạn đã muốn gọi khách lên lầu, cái này là luật ngầm ở sòng bạc các người sao, chỉ cho phép thua mà không cho khách thắng. Không sai. Huyên đệ chúng ta muốn đi nơi nào chơi thì chỉ ở chỗ đó chơi, chẳng lẽ sòng bạc ở đây có hạn chế tự do của người chơi sao? Một đám người chơi đi theo sở tiên thắng tiền lớn tiếng với người của sòng bạc, đánh bạc 10 lần hết 9 lần thua. Hiện tại có thời cơ thắng tiền, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy đây? Cho dù là bọn họ không thiếu tiền, nhưng là thắng tiền ai không muốn? Nhất là thắng tiền cảm giác, nhưng so với chính mình kiếm tiền còn muốn thoải mái. Lão già anh Sơn và người phụ nữ mặt han bốc tràn đầy khó chịu nhìn chằm chằm sở tiên. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối nghịch với chúng ta đá sòng bạc của ngươi ra ngoài, hiện tại ngươi muốn trả thù, thiết bị trong sòng bạc của các ngươi kém xa sòng bạc gút lúc của ta cho nên ngươi mới không làm ăn được. Thị trường chính là như vậy. Khôn sống mống chết, các ngươi không cạnh tranh được chúng ta thì muốn phá hoại sao? Người phụ nữ mặt han bốc lớn tiếng nói, nàng muốn để người chung quanh đều biết, sở tiên là một chủ nhân của một chiếc du thuyền casino tới nơi này cố ý gây chuyện, đồng thời nhấn mạnh du thuyền gút lúc tốt hơn du thuyền của sở tiên, muốn nhận được sự đồng tình của du khách để tìm lý do đuổi hắn ra khỏi sòng bạc. Sở tiên hiểu được âm mưu của người phụ nữ nên không giải thích mà trực tiếp thừa nhận. Ta chính là đến báo thù, đã mở sòng bạc thì phải đối mặt với người khiêu chiến. Như lần trước các ngươi tới đập bãi ở casino của ta đấy, đây là luật bất thành văn ở sòng bạc mà. Mấy người bọn họ nói chuyện với nhau khiến tất cả mọi người xung quanh há hốc mồm, Ngô Đông và Mã Tuyền ngạc nhiên nhìn chằm chằm sở tiên. Bọn họ không nghĩ thanh niên trước mặt lại là siêu cấp phù hào sở hữu được cả một du thuyền casino. Không nghĩ tới người thanh niên này lại là ông chủ sòng bạc, quả nhiên là người có thể mở được sòng bạc, kỹ thuật cờ bạc quá là lợi hại. Đúng nha, thật sự là quá mạnh, du thuyền casino gút lúc thật sự không có biện pháp nào đối phó với hắn. Lão già anh Sơn lộ ra vẻ giận dữ đi tới từng bước một. Mấy ngày trước những cao thủ cờ bạc của chúng ta bị giết toàn bộ, ta nghĩ chuyện này ngươi đã quá rõ ràng. Ta bây giờ nói rõ cho ngươi, người đến du thuyền casino của chúng ta kiếm tiền cũng sẽ phải chịu hậu quả như vậy. Chuyện này chỉ là nói với đối thủ của chúng ta, đối với những khách hàng thật sự chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lão già anh Sơn đe dọa Sở Tiên xong thì nói thêm một câu đối với khách hàng xung quanh. Xung quanh đột nhiên im lặng lạ kỳ, khoảng thời gian trước xuất hiện một băng hải tặc nhân ngư vô cùng phách lối đến khu vực này đánh đắm một chiếc du thuyền, chuyện này lúc đó đã gây nên chấn động mạnh vô cùng, lúc ấy đã chết hơn mười mấy người. Không thể ngờ người làm ra chuyện động trời như vậy lại là người thanh niên trông có vẻ bình thường trước mắt này. Một số người cùng chiếu bạc với Sở Tiên sợ hãi lui về sau mấy bước. Sở Tiên nghe được hắn nói thì mỉm cười trả lời. Vậy hôm nay chúng ta chơi cho thỏa mãn đi, nhưng mà hôm nay là ngày khai trương của các ngươi, ta vẫn chưa có chúc mừng xong đâu. Dừng một chút, Sở Tiên liếc nhìn qua những du khách xung quanh. Hôm nay ta tới đây chỉ lấy thân phận một vị khách rất bình thường, quy tắc cơ bản ở sòng bạc thì tất cả mọi người đều hiểu. Hiện tại ta tiến hành đặt cược ở chỗ này, nếu có vị nào muốn kiếm tiền thì đặt theo ta, nửa giờ sau, ta cam đoan khiến thẻ đánh bạc trong tay các vị nhiều hơn gấp 10 lần. Những người vây xem nghe vậy thì sững sờ, Ngô Đông và Mã Tuyền liếc nhau một cái rồi lớn tiếng nói. Chúng ta là người chơi, không biết ăn oán của các ngươi, tuy nhiên đã đánh bạc, chúng ta muốn đặt cái gì thì sẽ đặt cái đó, đến đi, đi lơ tranh thủ thời gian bắt đầu. Không sai, chúng ta là người chơi, ăn oán của các ngươi là ăn oán của các ngươi, không liên quan đến chúng ta. Đúng vậy, tiếp tục chơi nào. Mấy người chơi bên cạnh cũng hùa theo. Rõ ràng đây là thù oán giữa hai casino, có chuyện gì thì cũng không liên quan đến mình, nhưng mà có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Cùng lắm thì hôm nay kiếm được một khoản tiền, sau này không tới đây chơi nữa, một ngày thắng được mấy trăm vạn có ngu mới không theo. Mở. Sở Tiên nói với đi lơ. Mở nhanh đi. Cả đám khách hàng thúc giục. Sở Tiên sinh, nếu như ngươi vẫn tiếp tục phá hoại sòng bạc nữa thì chúng ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Sắc mặt anh Sơn rất khó coi, nhìn chằm chằm Sở Tiên nói. Sở Tiên nghe được hắn nói thì quay đầu có chút chế xếu nhìn lấy hắn. Nhẹ nhàng gõ bàn một cách nói. Các ngươi có biết quy tắc trong sòng bạc không, ta đã tới đây đánh bạc thì các ngươi không thể đuổi ta ra ngoài. Hơn nữa một khi ta vẫn còn trong sòng thì các ngươi phải bảo vệ sự an toàn của ta. Về phần sòng bạc của ta thì hoan nghênh các ngươi đến báo thù, nhưng là hiện tại nếu như các ngươi muốn mở một sòng bạc tối thì đầu tiên phải biết tươi cười nghênh đón tất cả các du khách. Làm một sòng bạc, các người không thể nào không cho người khác thắng tiền, nếu sợ người nào đó thì các người phải dùng tiền để thuyết phục hoặc là kéo người đó vào sổ đen. Nhưng mà ta đã đi qua rất nhiều sòng bạc rồi vẫn chưa từng thấy casino nào lại có chuyện khách chơi thắng tiền thì đuổi họ ra ngoài cả. Một ông lão trên chiếu bạc trực tiếp mở miệng nói. Đúng, nếu casino mà thấy khách liên tục thắng thì đuổi họ ra, như vậy chỗ đó sẽ không còn ai dám tới chơi nữa. Mặt của anh Sơn đỏ chót lên vì tức giận, trông cứ như núi lửa sắp phun trào. Nhưng đối mặt với mấy ngàn du khách xung quanh, bọn hắn không có khả năng đuổi Sở Tiên đi, huống chi hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa kinh doanh, nếu như ngươi thật cố đuổi tên này đi, vậy sau này sòng bạc này coi như dẹp tiệm luôn là vừa rồi. Đen nhất là trước đó không lâu chính casino của bọn hắn đã cho người tới đập bãi người ta, nhưng mà người ta vẫn chấp nhận thua tiền chứ không đuổi khách đi, tình thế bây giờ đã không thể làm khác được. Mở. Lão già anh Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Tiên, sau đó nói với đi lơ. Mời quý khách đặt cược. Trải qua chuyện vừa rồi, tâm lý đi lơ tâm lý thoải mái hơn rất nhiều. Ông chủ đã ra mặt mà vẫn không giải quyết được, như vậy phần tôm tép như hắn có là gì? Sở Tiên trong lòng hơi động, đặt cược toàn bộ 400 vạn trong tay vào cửa đại. 50 vạn đại. 100 vạn đại. 10 vạn đại. Du khách xung quanh nhìn thấy Sở Tiên đặt đại, tất cả đều đặt theo cửa đại. 566 đại. Đi lơ mở lồng ra, không ngoài dự đoán là đại. Ha ha, huynh đệ thật sự là thần nhân nha. Từng người chơi hưng phấn mà nhìn về ba con xúc sắc, chỉ một ván thì tiền trong tay họ đã tăng lên gấp đôi. Chớ đẩy, chúng ta cũng muốn qua đặt cược. Người trước mặt nhường một chút, các người để cho ta cũng được đặt một ván đi. Người của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ nhìn thấy cả đám người chen chúc tới chỗ này thì tức giận thổ hổn hển. Cho dù là bọn họ đã dự liệu được loại tình huống này, nhưng hiện tại tận mắt thấy thì vẫn có cảm giác khó chấp nhận. Bát giác. Lão già anh Sơn trực tiếp đi ra ngoài, lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại. Nhân số của mỗi chiếu bạc đều có hạn, mọi người không nên chen lấn. Lúc này, đi lơ hô lên với đám người đang cố chen từ đằng sau. Vị huynh đệ đứng trước mặt, tôi cho cậu 10 vạn thẻ đánh bạc, cậu đặt giúp tôi, chúng ta chia 3-7. Huynh đệ, tôi không cần chia 3-7, chúng ta chia 5-5, tôi có 50 vạn thẻ đánh bạc. Đi lơ nghe được lời của đám khách hàng phía sau thì cảm giác muốn xỉu. Người phụ nữ mặt han bốc không chịu nổi nữa, xoay người rời đi. Bát giác, tên khốn này nếu có thể rời đi vùng biển quốc tế này thì ta sẽ mổ bụng tự vẫn tạ tội. Lão già anh Sơn nhìn thấy người phụ nữ mặt han bốc đi tới, tức giận cúp điện thoại. Lần này chúng ta tổn thất quá lớn, nhất định phải lấy máu tên đó để trả. Người phụ nữ mặt han bốc lạnh lùng nói. Sở Tiên ở trên chiếu bạc chơi đến tận giữa trưa, thẻ đánh bạc trong tay đã lên đến 1.200.000, mà những người đặt cược chung quanh thì mỗi người đều cầm trong tay gần 1.000.000. Ngô Đông và Mã Tuyền một mực đặt theo Sở Tiên từ đầu thì bây giờ mỗi người đã cầm trong tay 60 triệu. Vẹn vẹn chỉ một buổi trưa casino này đã tổn thất tận 3 ức. Nếu như không phải giữa chừng casino thiết lập mức cược tối đa 100 vạn thì cái du thuyền casino đoán chừng muốn phá sản. Sở Tiên huynh đệ buổi chiều có tới chơi tiếp hay không? Sở Tiên vừa nói muốn đi ra ngoài ăn cơm, một bàn người chơi hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Chơi đương nhiên vẫn chơi, đã nói là phải chúc mừng ngày khai trương của casino này mà, cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi thì chúng ta tiếp tục. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Huynh đệ, muốn ăn cái gì tới du thuyền ẩm thực đi, ta mời khách. Để ta mời, ta đặt theo Sở Tiên huynh đệ thắng gần 1.000.000, thật sự là quá sung sướng, để tiểu đệ mời khách. Cả đám bao vây lấy Sở Tiên đi vào du thuyền ẩm thực, cả đám người ít thì thắng 100.000, nhiều thì 1.000.000, cho nên mọi người đều hào sảng muốn đãi khách. Ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi thêm nửa giờ, cả đám lần nữa thẳng hướng du thuyền casino. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, vô số người liền vây xung quanh xem cảnh thần bài ra tay. Chơi đến tận 1 giờ khuya, Sở Tiên mới chịu dừng, bước ra đổi hơn 2 ức tiền mặt, rồi ra khỏi du thuyền. Mã Tuyền và Ngô Đông mỗi người đổi hơn 1 ức, theo sát phía sau. Tài sản của bọn họ cũng chỉ hơn 100 triệu, bây giờ chỉ tốn có một ngày đã tăng gấp đôi, thật đúng là gần quan được hưởng lộc. Sở ca, chúng ta ngày mai còn đến hay không? Mã Tuyền hào hứng mà hỏi. Không được. Sở Tiên lắc đầu, nhìn hai người bọn họ. Các cậu tốt nhất cũng chớ đi, du thuyền casino này có bối cảnh rất lớn, các cậu không thể trêu vào. Sở ca, bọn họ có phải muốn đối phó huynh không? Ngô Đông, Mã Tuyền hỏi hắn. Sở Tiên cười cười, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Hai ngày này sẽ còn có một màn kịch hay, các cậu cứ chờ xem. Sở ca. Huynh lại muốn làm gì? Ngô Đông, Mã Tuyền trợn mắt hốc mồm hỏi Sở Tiên. Làm một trận lớn. Sở Tiên cười trả lời. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 460. Tăng lên toàn diện. Tăng lên toàn diện. Dịch thi. Rạng sáng, Hai chiếc du thuyền đuổi tới bên cạnh du thuyền casino gút lúc. Lão già anh Sơn cùng phu nhân mặc han bốc đứng trên thuyền nhìn xuống. Bên trên du thuyền có khoảng hơn 30 tên áo đen đi ra, ở giữa là một người đàn ông trung niên đi về phía sòng bạc. Anh Sơn quân. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt lão già, cung kính cúi người. Ừ. Vũ khí đều đã mang đến à? Lão già anh Sơn quan sát đám người bên trên du thuyền một chút, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Anh Sơn quân yên tâm, chúng ta xuất phát sớm nên chỉ cần đi thêm nửa giờ sau sẽ tới. Bên trong được trang bị vũ khí hoàn toàn không thua một chiếc tàu chiến thực thụ nào. Người đàn ông cung kính nói ra. Được rồi, tư liệu của hắn đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi xem. Lão già anh Sơn gật nhẹ đầu, sau đó hướng về phía phu nhân Han Búc đang đứng bên cạnh. Khi nào ngươi xuất phát? Ngay bây giờ, lần này ta sẽ khiến cho tên tiểu tử kia có mọc cánh cũng khó thoát. Cho dù là hắn có muốn kêu người đến cũng vô dụng, lần này cho hắn biết kết quả của việc đắc tội với chúng ta, đến lúc đó, ta sẽ bắt sống tên đó. Đúng vậy. Lão già anh Sơn cùng phu nhân Han Búc liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ cười mỉm, sau đó đi vào bên trong du thuyền casino. Nửa giờ sau, một chiếc thuyền chừng 50 mét chạy đến, trông nó giống như một chiếc thuyền đánh bắt cá bình thường, nhưng tính cơ động cùng sức chiến đấu của nó thì có thể so sánh với một chiếc tàu chiến cấp thấp. Hơn 3 giờ đêm, Hổ Nhất gọi điện thoại đến, Sở Tiên bắt máy. Tới rồi sao? Ông chủ, chúng ta đã đến nơi, trước mắt thì vị trí của chúng ta đang cách khu du thuyền khoảng 5 cây số, lúc nào thì ra tay được. Đem vị trí gửi cho ta, bây giờ ta sẽ đi qua. Sở Tiên nói. Vâng, ông chủ. Hổ Nhất gật đầu, sau đó đem vị trí gửi qua cho hắn. Sở Tiên nhìn một chút, sau đó đi ra khỏi gian phòng tàu chiến chung quanh khu du thuyền không biết từ lúc nào đã biến mất. Hắn dùng sóng âm dò xét một chút, lại phát hiện có hai chiếc du thuyền lạ mới tới. Trong lòng hơi động. Sóng âm điều tra quét khắp nơi, rất nhanh trong đầu hắn liền hiện lên vô số hình ảnh khác nhau. Tổng cộng có hơn 60 người mà lại được trang bị đầy đủ loại vũ khí, vậy thì tàu chiến hẳn là không xa nơi đây. Sở Tiên nhìn về phía hai chiếc thuyền kia. Sau đó mắt hắn nhìn về nơi xa, tại vị trí cách bọn hắn 5, 6 cây số có hai chiếc tàu chiến đang đậu ở đó. Hiển nhiên là bọn Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ tìm đến, chờ một khi đoàn hải tặc người cá xuất hiện thì bọn hắn sẽ lập tức truy kích. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, nhảy xuống nung bơi đến vị trí của bọn Hổ Nhất. Sau 5 phút, Sở Tiên nhìn thấy trên mặt nước đang đậu một chiếc thuyền đánh cá liền trực tiếp nhảy lên. Ông chủ! Hổ Nhất đi tới, hô một tiếng. Những người khác cũng đi theo qua, tổng cộng hơn 45 người. Ừ. Sở Tiên nhẹ gật đầu, sau đó trong lòng hơi động, dưới đáy biển có một con cá rùa đen biến hình vô cùng kinh khủng chui ra ngoài. Ba Sở Tiên vung tay, trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện Long Môn. Long Môn nguyên bản là được đặt trong du thuyền casino, nay du thuyền casino đã đem đi nên liền đặt trong lòng đại dương cho cá rùa đen biến hình trông coi. Kêu toàn bộ mọi người đến đây. Sở Tiên nói với bọn họ. Vâng. Hổ Nhất nhẹ gật đầu, sau đó kêu tất cả đến. Đây là Long Môn, nếu các ngươi có thể vượt qua liền có thể tăng lực lượng trên diện rộng, đợi lát nữa các ngươi bước từng bước đến, nhất định phải đi qua được. Sở Tiên nhìn hơn 40 người cá trên bung tàu, nói. Vâng, ông chủ. Cả đám người cá gật đầu. Sở Tiên trong lòng hỏi động, sau đó nhảy xuống nước, bơi xuống đáy biển. Cả đám người cá cũng đi theo xuống đáy biển, Sở Tiên đứng tại đó, đem Long Môn thả ở trước người, từng người cá bơi tới, đứng ở một bên chờ đợi. Tại cách đó không xa, cá đơn leo tút và cá mập Megalodon cùng cá lam tử thấy Sở Tiên đi xuống liền bơi tới phía sau hắn. Sở Tiên nhìn bọn chúng một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong thời gian này, hắn chỉ mới bồi dưỡng Megalodon cùng đơn leo tút vậy mà chúng đã dài đến hơn 2 mét so với lúc trước, đúng là vừa bắt đầu đã có kết quả tốt. Về phần đơn leo tút thì lực công kích của bọn chúng không có tăng lên bao nhiêu, giống như là bọn chúng đã đạt tới một cái cực hạn. Nếu như bọn chúng có thể nhảy qua long môn thì có thể đạt được năng lực to lớn hơn. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Vượt long môn cũng không phải là không có hạn chế, bình thường mà nói thì một con cá trong vài năm chỉ có thể vượt long môn một lần. Về sau thì có thể đánh bỏ sự ràng buộc của thân thể, khi đó có thể tăng lên về hình dáng lẫn năng lượng. Đơn leo tút, các ngươi đi trước. Sở Tiên đối với đơn leo tút vẫy vẫy tay, cá đơn leo tút liền vẫy cái đuôi lui về phía sau. Oanh, lúc này, con mạnh nhất trong 9 con hướng thẳng phía long môn mà lao đến. Thời điểm thân hình to lớn của nó mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp va đập vào long môn, tốc độ đơn leo tút lập tức bị trì trệ, nó kịch liệt giãy giụa thân thể của mình. Rất nhanh thôi. Sở Tiên nhìn chằm chằm tốc độ của đơn leo tút, trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười. Xoạt. Con đơn leo tút đã xuyên qua thành công, lập tức hưng phấn mà lúc lắc cái đuôi, phóng qua long môn đi vào trước. Một đạo hào quang màu xanh lam từ trên cánh cổng bắn ra, thân thể của cá đơn leo tút lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà lớn lên. Từ một thân hình 11 mét đã đạt đến khoảng hơn 12 mét, năng lượng tăng lên 2.000. Sao đơn leo tút sao? Năng lượng 20.245. Thiên phú thân thể sắt thép, khóa chặt con mồi, điện áp, sức hút, bản năng săn bắt. Lực công kích 23.102. Tốt, gia tăng được rất nhiều thuộc tính. Sở Tiên mỉm cười, đơn leo tút muốn đi xuyên qua cũng không hẳn là quá khó. Sầm sầm sầm. Một con đơn leo tút tiến lên thành công, các con còn lại cũng nhanh chóng vọt tới. 8 con còn lại cũng không có chút gì khó khăn, từng con lại từng con đi qua, mỗi một con đi qua có thể tăng ước chừng khoảng 2.000 năng lượng. Tiếp tục. Sở Tiên ra lệnh cho những con cá mập Megalodon. Một con Megalodon khoảng 5-6 mét theo mệnh lệnh của Sở Tiên phóng về phía long môn. Sở Tiên nhìn thấy cả 10 con Megalodon đều phóng tới mà thở dài. 10 con này mỗi một con đều tăng lên chừng 1.000 mà năng lượng. Muốn bồi dưỡng cá mập Megalodon và cá đơn leo tút cũng không nhất thiết phải vượt long môn. Sở Tiên hơi do dự một chút, quyết định vẫn là không để chúng nó tiếp tục vượt long môn. Hiện tại bọn chúng vẫn còn quá nhỏ, nếu có vượt long môn thì gia tăng năng lượng cũng không quá nhiều, hơi bị thua thiệt. Cá lam tử. Ánh mắt Sở Tiên đặt trên thân cá lam tử. Cá lam tử thông thường chỉ dài khoảng nửa mét, Sở Tiên lại bồi dưỡng ra cá lam tử dài 1 mét. Cá lam tử sinh trưởng chậm chạp, Sở Tiên dự định không chỉ cho cá lam tử mới sinh mà còn cả cá trưởng thành vượt long môn. Ong. Trên thân cá lam tử tản ra một loại ánh sáng lộng lẫy, mấy ngàn con cùng tụ lại một chỗ, chung quanh ngưng tụ ra các vòng sáng màu lam bơi về phía long môn. Sở Tiên nhìn chằm chằm bọn chúng, khi thấy từng con cá lam tử thuận lợi mà đi qua, Sở Tiên cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới cá lam tử có thể xuyên qua dễ dàng như thế mà năng lượng tăng lên cũng không ít. Nguyên bản cá lam tử có hơn 1.000 năng lượng, bây giờ lại đạt đến 3.000, gần như là tăng lên gấp 3 lần. Việc này chắc là có quan hệ với từ trường của bọn chúng. Lại một nhóm cá lam tử tiến lên, Sở Tiên nhìn chằm chằm, hắn phát hiện thời điểm mà từ trường vô hình của long môn đụng phải từ trường bảo vệ của cá lam tử thì năng lượng của từ trường của cá lam tử phát sinh ra một lực cản. Năng lượng từ trường làm cho sự lưu động năng lượng của long môn chậm lại, khiến cho trở ngại khi bọn chúng xuyên qua đã giảm đáng kể. Thật đúng là thần kỳ, từ trường của cá lam tử có thể giảm bớt trở ngại khi bọn chúng vượt long môn. Sở Tiên hơi kinh ngạc, nếu như lúc trước hắn nhảy qua long môn mà biết sử dụng từ trường bảo vệ thì cũng có thể hoàn mỹ xuyên qua. Cá Lam Từ vượt qua Long Môn vô cùng thuận lợi đến mức làm Sở Tiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên, việc đó khiến Sở Tiên vô cùng mừng rỡ, năng lượng Cá Lam Từ tăng lên cũng làm cho thực lực tổng thể của bọn hắn tăng lên nhiều, hiện tại hơn 2 vạn con Cá Lam Từ mà đã có thực lực tương đương với 3-4 vạn con rồi. Tiếp đến là cá kiếm biến dị. Sở Tiên nhìn cách đó không xa là cá kiếm biến dị, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Cá kiếm biến dị lúc lắc đuôi, lui về sau khoảng 1 mét, sau đó vọt thẳng tới Long Môn, tốc độ khủng khiếp đạt đến hơn 2000 km/h. 3. Thời điểm cá kiếm biến dị tiến lên có hơi gặp trở ngại, nhưng là tốc độ biến dị của nó thật sự khủng bố, dùng sức một chút liền vọt tới. Sở Tiên mỉm cười, phát hiện năng lượng của nó tăng thêm chừng khoảng 5000, khi phóng qua Long Môn thì hình thể của nó vẫn có thể tăng lên, đoán chừng ngày sau tốc độ của nó có thể ngang với tàu cao tốc, máy bay chiến đấu. Người cá. Cuối cùng, Sở Tiên nhìn về phía 45 người cá. Năng lượng của người cá tương đối khác so với các loài cá, có thể nói là ít đến thảm thương, trong đó người có thực lực mạnh nhất là Hổ Tam cũng chỉ có năng lượng bơn 3 châm, lực công kích hơn 4 châm. Với năng lượng này thì bọn họ có thể thành công vượt qua Long Môn hay không thì đến cả Sở Tiên cũng không chắc chắn. Đi ra trước nhất là Hổ Nhất, hắn nhìn Sở Tiên một chút sau đó nhanh chóng bơi tới phía Long Môn. Hổ Nhất bởi vì có trí tuệ cao nhất trong số người cá nên là kẻ yếu nhất trong đám người cá. Thời điểm hắn tiến lên, Sở Tiên nhìn thấy rõ ràng hắn gặp phải một lực cản to lớn, hắn dùng lực cố sức chen vào bên trong lại phát hiện thân thể vừa tiến nhập vào đã không di chuyển được, như là ở trong cát lún vậy. Hoàng Bét. Nhìn thấy loại tình huống này, Sở Tiên chau mày, độ rộng của Long Môn là khoảng 4 mét, nghĩa là có 4 mét cần đột phá. Vượt Long Môn cùng năng lượng thân thể không quan hệ mà là có quan hệ với ý chí cùng lực khống chế thân thể. Nếu như Hổ Nhất có thể chịu đựng được sự gia nhập của năng lượng này rồi lại chịu thống khổ, vậy thì xuyên qua có lẽ sẽ không có vấn đề. Sở Tiên nhìn chằm chằm Hổ Nhất, nhìn hắn nhích từng chút một. Đúng rồi, mệnh lệnh thống trị. Một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Sở Tiên đi thẳng tới trước rồi dùng tâm thần hạ mệnh lệnh bắt buộc Hổ Nhất tiến lên, đồng thời khống chế thân thể của hắn một cách tuyệt đối tiến về phía trước. Hổ Nhất bị thống trị cũng chỉ có thể tiến về phía trước mà chen, khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn. Một mực chú ý năng lượng trong cơ thể Hổ Nhất, Sở Tiên phát hiện năng lượng ngày một tăng trưởng. Chỉ cần tiếp tục tăng trưởng thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười, nhìn Hổ Nhất giãy giụa từ trong Long Môn đi ra.